Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lĩnh cũng lập tức kêu lên mà không chút do dự. Đối với điều này, Chu Tự lại không cảm thấy khó chịu. Dù hắn không thể hoàn toàn hiểu hết ý nghĩ trong lòng Mã Quốc Đào, nhưng nhìn vào bảng thuộc tính của hắn, Chu Tự nhận ra rằng đây là một người làm chuồng ngựa chủ. Với năng lực của Mã Quốc Đào, nếu đến đây, muốn sống sót chỉ có thể dựa vào sự che chở của hắn. Vì vậy, bản thân hắn không thể gây ra mối đe dọa gì cho Mã Quốc Đào. Đồng thời từ biểu hiện của đối phương trước đó, kết hợp với những tin tức hắn nhận được trước khi chết và giao diện thuộc tính của Mã Quốc Đào, Chu Tự nhận thấy người này hầu như chỉ quan tâm đến ngựa, tắt và có vẻ không hứng thú với bất kỳ chuyện gì khác. Điều này đối với Chu Tự mà nói, không nghi ngờ gì là một điều tốt. Trở lại Thiết Sơn Thôn, Chu Tự gọi người chuẩn bị sắp xếp cho Mã Quốc Đào. Dù họ là những người xuyên Việt đồng hương, nhưng Chu Tự không định giới thiệu Vương Bằng Phi với Mã Quốc Đào. Theo kế hoạch của hắn, sáng mai họ sẽ phải đi. Lúc đầu, Chu Tự dự định sau khi kết thúc triệu hoán sẽ nghỉ ngơi vài ngày để phục hồi sức lực trước khi tiếp tục. Tuy nhiên, lần triệu hoán này lại không tiêu tốn quá nhiều năng lượng, vì vậy không cần thiết phải tiếp tục chờ đợi tại Thiết Sơn Thôn. Dù sao, công việc của hắn ở đây cũng đã hoàn thành. Mã Quốc Đào chắc chắn sẽ dẫn theo người đi làm chuồng ngựa ở Thảo Nguyên Thôn, còn Vương Bằng Phi sẽ tiếp tục làm vệ sinh ở đây. Vậy là, trong một thời gian dài sắp tới, hai người này chắc chắn sẽ không gặp nhau, không cần thiết phải giới thiệu. Sáng hôm sau, Mã Quốc Đào không cần ai gọi, tự giác tỉnh dậy đúng theo đồng hồ sinh học của mình. Mỗi ngày hắn đều phải tự tay chăm sóc vài con ngựa yêu thích, điều này khiến hắn phải dậy sớm hơn rất nhiều người làm công. So với khi mới đến, Mã Quốc Đào giờ đây hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở đây, thậm chí cảm giác như hắn chẳng cần phải thích nghi gì cả. Về nhịp sống và cả bữa ăn, hắn cũng không thấy khổ sở như Vương Bằng Phi. Mặc dù thực phẩm ở đây khá đơn giản, nhưng từ một góc độ nào đó, nó cũng khá hợp khẩu vị của hắn. Thủ lĩnh, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Sau khi rời Thiết Sơn Thôn, đi được một đoạn đường, Mã Quốc Đào bắt đầu trò chuyện với Chu Tự trong trạng thái nói chuyện thân mật. Đi Thảo Nguyên, ngươi không phải đã nóng lòng muốn xem chuồng ngựa bên đó sao? Vừa nhắc đến chuyện này, Mã Quốc Đào quả nhiên hăng hái, bước chân cũng nhanh hơn mấy phần, nhìn tư thế có vẻ như hắn muốn đuổi kịp ngay lập tức, nhưng rõ ràng là điều đó không thể nào xảy ra. Dù vậy, Chu Tự cũng phải thừa nhận, mặc dù tên này không phải là đặc biệt giỏi đi đường núi, nhưng hắn có thể chạy rất tốt. Trước đó nhìn thấy thể hình của hắn, cũng biết là có luyện tập thường xuyên. Trong suốt hành trình, Chu Tự chỉ đi bình thường, còn đối phương không hề lộ ra dấu hiệu không theo kịp. Giữa đường, họ chắc chắn phải dừng lại nghỉ một đêm tại Hoang Sơn Thôn. Nhìn vào sự phát triển rõ rệt, Hoang Sơn Thôn có vẻ tốt hơn Thiết Sơn Thôn, Mã Quốc Đào không khỏi ngạc nhiên. Hắn biết Chu Tự hẳn là có nhiều thôn xóm, vì trước đó trong lúc trò chuyện, hắn đã biết Chu Tự có một chuồng ngựa. Điều đó cho thấy Chu Tự chắc chắn không chỉ có một thôn xóm. Những gì khiến hắn ngạc nhiên là, tại Hoang Sơn Thôn này, các mặt đều tốt hơn so với Thiết Sơn Thôn nơi hắn từng ở một đêm. Là người có kinh nghiệm lập nghiệp và xây dựng chuồng ngựa, Mã Quốc Đào biết rõ việc từ không có gì đến có là vô cùng khó khăn. Thực tế, dù có sự giúp đỡ về tài chính và nhân lực, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy rất vất vả. Vậy mà Chu Tự thì sao? Hắn lại làm được điều này trong một thời đại nguyên thủy, chẳng có gì trong tay. Trước đó, Mã Quốc Đào tuy không nói ra, nhưng trong thầm tâm đã có sự bội phục đối với Chu Tự. Dựa trên suy nghĩ của mình, Mã Quốc Đào tưởng rằng các thôn xóm khác sẽ không khác gì Thiết Sơn Thôn. Ai mà ngờ Hoang Sơn Thôn lại nhanh chóng vượt lên, tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với Thiết Sơn Thôn. Điều này khiến Mã Quốc Đào không khỏi hỏi, thủ lĩnh, thôn này trong các thôn của ngài, cuối cùng có phải phát triển tốt nhất không? Xem như vậy đi. Chu Tự nhẹ gật đầu, Hoang Sơn Thôn có vị trí đặc biệt, nằm trong Đại Sơn, việc vận chuyển rất khó khăn. Vì vậy, chúng tôi cân nhắc những vấn đề này, nên quy mô của thôn cũng được làm lớn một chút, để bảo đảm họ có thể tự cấp tự túc khi cần thiết. Sau khi nghỉ ngơi một đêm tại Hoang Sơn Thôn, sáng hôm sau, họ lại tiếp tục lên đường. Tuy nhiên, sau một quãng đường dài trèo đèo lội suối, có thể thấy Mã Quốc Đào mặc dù không phàn nàn, nhưng rõ ràng hắn đã mệt mỏi. Khi đi qua một khu vực khe núi khá bằng phẳng, nhìn thấy trước mắt lại là một dãy núi lớn, Mã Quốc Đào không thể kiềm chế được mà hỏi, thủ lĩnh, chúng ta còn bao nhiêu đường nữa? Khi lật qua ngọn núi hoang này, đến chân núi phía bên kia có dịch trạm, chúng ta sẽ có thể cưỡi ngựa đi tiếp, sau này hiệu suất sẽ cao hơn. Nghe xong có thể cưỡi ngựa, Mã Quốc Đào lập tức cảm thấy như có thêm một cơ hội sống, có một cảm giác hồi quang phản chiếu. So với những ngọn núi lớn phía sau, ngọn núi hoang này thật sự là nhỏ bé. Nếu từ Hoang Sơn thôn xuất phát, tốc độ sẽ nhanh hơn. Khi tới trạm gác ở sườn núi làm nghỉ chân, trước khi trời tối, họ có thể đến được dịch trạm. Vừa mới đến chân núi, nhìn thấy những con ngựa bị buộc trong chuồng ngựa, đang ăn cỏ khô, Mã Quốc Đào không thể kìm được sự hưng phấn, gọi lên một tiếng. Phải biết, là một người yêu thích ngựa cuồng nhiệt, mỗi ngày của hắn đều gắn liền với việc chăm sóc và tiếp xúc với những con ngựa yêu quý của mình. Nhưng từ khi bị Chu Tự triệu hồi, hắn phải trèo đèo lội suối, đã nhiều ngày không được gặp ngựa, cơ thể hắn bắt đầu có dấu hiệu thiếu thốn. Giờ đây, khi nhìn thấy những con ngựa trong chuồng, trên mặt hắn không tự chủ được lộ ra vẻ say mê. Hồ, dễ chịu quá. Nhìn thấy bộ dáng này của Mã Quốc Đào, Chu Tự cảm thấy thật sự không cần phải lo lắng về người này sẽ làm ra chuyện gì kỳ quặc nữa. Là một chủ chuồng ngựa, Mã Quốc Đào rất yêu thích ngựa, kỹ thuật của hắn về cơ bản có thể coi là rất tốt. Chỉ cần không giống như Chu Tự, dựa vào việc tự mình tìm tòi để luyện ra một kỹ thuật khác thì đã là rất chuẩn mực. Điều này khiến cho hiệu suất di chuyển của họ càng ngày càng cao. Chu Tự tin tưởng rằng chẳng mấy chốc họ sẽ đến được hồ nước Mặn Thôn. Còn lúc này, những thảo nguyên tinh linh trước đó đã được Chu Tự phân công ở Hắc Nguyệt Thôn và hồ nước Mặn Thôn, gần đây tình hình cũng không mấy khả quan. Công việc của họ bên này có thể tóm gọn trong một câu: từ sáng sớm đến tối muộn, thức dậy vào bình minh để làm việc, trời tối thì về nhà nghỉ ngơi, giữa trưa có 2 giờ nghỉ. Đối với những người dân trong thôn, họ hoàn toàn không có ý kiến, thậm chí còn cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt. Tuy nhiên, đối với các thảo nguyên tinh linh thì không hẳn như vậy. Công việc thu hoạch thức ăn ở đây, so với một ngày làm việc của người dân trong thôn, có lẽ một thảo nguyên tinh linh chỉ cần là một tuần là đủ. Chu Tự đã sớm hiểu được tập tính sinh hoạt của các thảo nguyên tinh linh qua quá trình tiếp xúc trước đó. Khác với việc đối xử với tù binh, nếu như bắt đầu ngay lập tức yêu cầu các thảo nguyên tinh linh làm việc giống như con người thôn dân, điều đó chỉ khiến cho mình thêm phiền phức. Vì thế, Chu Tự đã rất sớm cùng thôn trưởng Trương Tiểu Sơn và Lý Thạch Đầu bàn bạc, giải thích cho họ rằng đối với các thảo nguyên tinh linh, sau khi đã phân công công việc phù hợp, thì không cần phải quản lý quá chặt chẽ về hiệu suất hay số lượng công việc của họ. Trước trai lo xe, trên thực tế, bản thân họ cũng không có yêu cầu cụ thể về hiệu suất công việc. Tuy nhiên, nếu làm việc mà cứ lề mề, kéo dài không chịu làm thì chắc chắn sẽ có người nhắc nhở. Điều này là vì công việc của họ luôn được phân công liên tục, không có lúc nào là ngừng nghỉ. Tuy nhiên, tình huống của các thảo nguyên tinh linh khá đặc biệt, vì vậy cần có cách xử lý đặc biệt. Vương Tiểu Hoa, công việc dệt vải hoàn thành được 47 phần, tiền lương là 94 văn. Tại nhà máy dệt vải, công việc được thống kê và tính toán chi tiết theo từng phần. Khi phát lương, người ta sẽ thông báo rõ ràng số công việc đã hoàn thành và số tiền lương nhận được, tất cả đều có lý, có chứng cứ. Vào cuối mỗi tháng, người ta mời ông Uông Đống, chuyên gia tài vụ, để nhanh chóng hoàn tất việc phát lương cho nhân viên nhân loại. Sau đó, đến lượt các thảo nguyên tinh linh. William, công việc dệt vải hoàn thành được 11 phần, tiền lương là 22 văn. So với những nhân viên nhân loại, những thảo nguyên tinh linh này chỉ nhận được một khoản tiền rất thấp, chỉ khoảng 1 phần 10 so với những người kia. Sự chênh lệch rõ rệt khiến các thảo nguyên tinh linh cảm thấy rất lúng túng. Trong xương cốt của họ, lòng kiêu hãnh và sự háo thắng luôn rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngay lúc này, bọn họ tạm thời không có ý định làm việc như con người. Cách làm việc như vậy theo họ thấy là quá không bình thường. Các thảo nguyên tinh linh thích tận hưởng cuộc sống, họ không muốn tự làm mình quá mệt mỏi. Nhìn thấy trên mặt các thảo nguyên tinh linh, sau khi cảm giác xấu hổ qua đi, Uông Đống ho khan hai tiếng rồi nhấn mạnh một câu: ở đây, tôi muốn nhắc nhở các thảo nguyên tinh linh một chút. Trước đó, các ngươi chưa nhận được tiền lương, nên chúng ta đã giúp các ngươi cung cấp nơi ở và hai bữa ăn một ngày. Đây là chúng ta thể hiện chủ nghĩa nhân đạo, nhưng về sau các ngươi sẽ phải hoàn trả lại. Phương thức hoàn trả sẽ được trừ vào tiền lương mỗi tháng của các ngươi, để trả nợ, cho đến khi hết nợ. Nhưng vì tháng này tiền lương của các ngươi không đủ để đáp ứng các nhu cầu cơ bản, nên tháng này sẽ không trừ vào tiền lương. Nói đến đây, vì lo lắng các thảo nguyên tinh linh không giỏi toán, Uông Đống, dù có chút thiện tâm, vẫn nhắc nhở thêm một câu: cuối cùng, tôi nhắc nhở các ngươi một lần nữa, một tháng có 30 ngày, theo thu nhập của các ngươi tháng này, nếu ăn bữa ăn rẻ nhất ở canteen, chỉ có một bữa ăn mỗi ngày, chắc chắn không đủ cho một tháng, các ngươi tự lo liệu đi. Nói xong, Uông Đống nhanh chóng phát xong tiền lương rồi quay người rời đi. Công việc tài vụ này không chỉ là của hồ nước Mặn Thôn, mà còn bao gồm cả Hắc Nguyệt Thôn. Dù sao, ở đây, chỉ có hắn mới có thể tính sổ và ký sổ cho người. Vì vậy, hắn thường làm việc vào buổi sáng ở hồ nước Mặn Thôn, còn buổi chiều là ở Hắc Nguyệt Thôn. Nếu không phải Hoang Sơn Thôn quá xa, Chu Tự thật ra muốn giao luôn công việc tài vụ ở đó cho Uông Đống làm. Lúc ấy nghe thấy Uông Đống trợn mắt lên, Chu Tự chỉ cười thầm, nhìn Uông Đống vội vã rời đi. Các thảo nguyên tinh linh, những người chưa bao giờ học qua toán học, lúc này vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống. Cho đến khi tiếng chuông báo giờ cơm vang lên, bọn họ vẫn giống như mọi khi tràn vào nhà ăn và lại xếp hàng ở cửa sổ lấy cơm. Lần này, họ không thấy đồ ăn được bưng đến như thường lệ, mà chỉ thấy nhân viên phục vụ cơm liếc nhìn họ, ăn gì đây? Khi nghe đến vấn đề này, tên thảo nguyên tinh linh kia sững sờ, rồi nhìn vào một chậu thức ăn tỏa ra mùi thơm, hắn nuốt nước miếng. Sau đó ngay lập tức theo sở thích của mình chọn ra bốn món. Mua cơm không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ lặng lẽ dọn thức ăn cho xong, rồi sau đó mới hỏi một câu, còn cần không? Không cần. Sau khi nhận được câu trả lời này, người bán cơm đưa tay ra về phía tên thảo nguyên tinh linh, bà Văn Tiền. Trước đó, chưa bao giờ có tình huống như vậy, khiến tên thảo nguyên tinh linh ngây người. Những lần trước, khi bọn họ đến ăn cơm, người bán cơm căn bản không hỏi họ có ăn hay không, chỉ nhanh chóng dọn thức ăn xong rồi đưa cho họ, họ chỉ cần cầm lấy rồi đi là xong. Người bán cơm thấy thảo nguyên tinh linh vẫn đứng ngây ra, lập tức giải thích, trước kia các ngươi không có tiền, nên tiền ăn cơm đều do tài vụ bên kia giúp đỡ. Hiện tại các ngươi đã có lương, từ giờ trở đi, khi ăn cơm ở đây phải trả tiền. Nói đến đây, người bán cơm lại nhanh chóng thúc giục, ba Văn Tiền, nhanh lên, còn có người khác đang chờ đấy. Tình huống bất ngờ khiến tên thảo nguyên tinh linh ngay lập tức loạn lên. May mắn thay, hắn vẫn biết ba Văn Tiền là gì. Trong khi hắn vội vàng móc tiền ra, những thảo nguyên tinh linh khác đứng đằng sau cũng bắt đầu nghĩ ngợi, đồng thời trong đầu họ hiện lên những lời mà Uông Đống đã nói trước đó. Lúc trước họ chỉ cảm thấy những lời của Uông Đống khó hiểu, nhưng bây giờ, khi suy nghĩ lại toàn bộ, họ bắt đầu hiểu ra mọi thứ rõ ràng. Điều này khiến nhiều thảo nguyên tinh linh ý thức được rằng, với số tiền lương họ vừa nhận, họ căn bản không thể duy trì cuộc sống với hai bữa ăn mỗi ngày cho đến khi nhận lương vào lần sau. Ngay khi họ nghĩ đến đó, tên thảo nguyên tinh linh kia đã chi tiêu hết ba văn tiền cho một bữa cơm, bưng bàn ăn đi rồi, nhìn vào cấp thảo nguyên tinh linh tiếp theo. Người bán cơm vẫn tiếp tục hỏi câu hỏi như trước, ăn gì? Đối mặt với câu hỏi này, tên thảo nguyên tinh linh đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, đồng thời hồi tưởng lại những lời mà Uông Đống đã nói về một món ăn cứu tế. Có món ăn cứu tế, phải không? Có món ăn cứu tế không? Có. Một văn tiền một phần à, cho một phần. Lúc này, tên thảo nguyên tinh linh chỉ cảm thấy mình rất thông minh, với một văn tiền giải quyết một bữa ăn, theo mức giá này tính toán. Khi nhận lương lần sau, hắn ít nhất có thể ăn gấp đôi số bữa cơm so với trước. Cho đến khi hắn bưng bát thức ăn, ngồi xuống bàn ăn trong nhà ăn, và bắt đầu dùng bữa tối, mùi thơm của thức ăn vẫn lan tỏa khắp phòng. Nhìn thấy các thôn dân nhân tộc đang thưởng thức bữa tối phong phú, hắn lại cúi đầu nhìn phần cơm cứu trợ của mình, tên thảo nguyên tinh linh rơi vào suy tư. Trước đó trong thôn, bọn họ được cấp tiền ăn, có một gói phục vụ cố định, chủ yếu là bữa ăn có sự cân bằng như của các thôn dân bình thường, thậm chí, ở một mức độ nào đó, còn tốt hơn một chút. Vì vậy, dù sao, có những thôn dân trong tháng này ngoài tiền ăn, có thể sẽ phải mua thêm những vật dụng khác, đến cuối tháng, rất nhiều người hoặc ít nhiều sẽ gặp phải tình trạng thiếu thốn, khiến cho bữa ăn của họ trở nên đơn giản hơn. Trong khi đó bữa ăn cứu trợ gần như đúng như cái tên của nó, rất kham khổ, toàn bộ phần ăn chỉ có một bát canh rau quả, chủ yếu là khoai tây nghiền, cùng một miếng bánh nướng chính và một chút dưa muối. Đây chính là toàn bộ bữa ăn cứu trợ. Tất nhiên bánh nướng rất dày và canh rau quả có rất nhiều rau củ, tuy đây là bữa ăn cứu trợ nhưng cũng đủ để ăn no. Tuy nhiên, hương vị thì kém hơn một chút và có phần đơn điệu. Ngược lại, đối với những người ăn phần cơm lớn hơn, họ cảm thấy rất thoải mái sau khi ăn xong. Trong lúc này, những thảo nguyên tinh linh từ Hắc Nguyệt Thôn cũng phải đối mặt với tình huống tương tự. Không cần phải nói nhiều, đây chính là thử thách đầu tiên mà họ phải đón nhận sau khi quy phục. Nhận ra rằng tiền sinh hoạt không đủ, sáng hôm sau, tất cả các thảo nguyên tinh linh đều điểm một phần một văn tiền để lấy phần cơm cứu trợ, sau đó bắt đầu công việc của một ngày mới. Trong suốt một ngày làm việc, nhìn những thôn dân nhân tộc chăm chỉ làm việc, họ không khỏi nhớ lại những bữa ăn cứu trợ gần đây. Động tác của họ cũng vô thức nhanh hơn, vài phần. Thực tế, so với lúc trước khi họ nấu nướng đơn giản, không có gia vị gì, bây giờ dù là bữa ăn cứu trợ, hương vị cũng được xem là không tệ. Nhưng không thể nào so sánh với việc trước đó họ đã quen ăn những phần cơm gói phục vụ đầy đủ, khiến họ trở nên kén ăn. Bây giờ, nghĩ lại, tất cả chỉ là những thứ cơ bản. Tại Chu Tự, chẳng có một miếng cơm nào là dễ dàng có được. Và đây chính là cách Chu Tự đối phó với những thảo nguyên tinh linh này. Ép buộc họ làm việc, dù họ không muốn, cuối cùng chỉ làm tình hình trở nên căng thẳng, gây ra rắc rối và khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Muốn để các thảo nguyên tinh linh nhận thức được tầm quan trọng của việc kiếm tiền, và vì có thể kiếm được càng nhiều tiền, họ phải bắt đầu nỗ lực làm việc, đây mới là phương pháp tốt nhất. Hiện tại chỉ có thể nói là đã bắt đầu có hiệu quả, nhưng đến mức này, dù họ có tiết kiệm thế nào, cũng không thể thay đổi được thực tế là họ sẽ không có đủ lương thực cho lần phát lương tiếp theo. Trong tình thế khó khăn này, phản ứng đầu tiên của họ là tìm Silco, nhưng lại phát hiện Silco không có ở thảo nguyên thôn, mà hoàn toàn không ở đây. Cuối cùng, không còn cách nào khác, họ đành chuyển sự chú ý sang thôn trưởng. Dù sao, khi thủ lĩnh an bài cho họ tới đây, đã có nói rõ, nếu có chuyện gì thì có thể tìm thôn trưởng. Các thảo nguyên tinh linh ở Hắc Nguyệt thôn lúc này không khỏi nghĩ đến thôn trưởng, và cũng chứng tỏ rằng họ thực sự cần phải đối mặt với những áp lực lớn hơn. Đến giờ nghỉ trưa, các thảo nguyên tinh linh lại tụ tập cùng nhau bàn bạc, bầu ra một đại diện, tranh thủ thời gian trước khi công việc bắt đầu vào buổi chiều, để đi tìm thôn trưởng. Với sự xuất hiện của các thảo nguyên tinh linh, Trương Tiểu Sơn cũng có thể nói là đã đoán trước được chuyện này. Vì tính toán thời gian thì cũng chỉ là trong hai ngày qua. Khi gặp họ, tên đại diện của các thảo nguyên tinh linh có vẻ không quá lưu loát khi nói ra ý định của mình. Trương Tiểu Sơn nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ khó xử. Chuyện này, ta thật sự rất khó giúp các người. Cái việc các người làm, lương bao nhiêu là do thủ lĩnh quy định, nhưng ta có thể chỉ cho các ngươi một cách tiết kiệm tiền. Lúc này các thảo nguyên tinh linh thật sự đã hết cách, chỉ nghe nói có phương pháp tiết kiệm tiền, họ liền nhanh chóng hỏi thăm. Trương Tiểu Sơn tự nhiên không giấu giếm, nói cho họ, thực ra đây chính là những gì thủ lĩnh của họ đã nghĩ ra, hắn chỉ là làm theo ý của thủ lĩnh mà thôi, đó là đi tìm vài người cùng tộc, gom tiền lại, sau đó ra chợ mua thức ăn, mua nhiều một chút, giá rẻ, tự mình nấu ăn, cũng sẽ tiện hơn so với ăn ở nhà ăn, lại có thể khống chế chi tiêu một chút, như vậy hẳn là có thể sống qua tháng này. Chợ phiên, ở ngoài thôn, ta sẽ đợi một chút, gọi người dẫn các người qua. Nói xong, Trương Tiểu Sơn vỗ vỗ vai của thảo nguyên tinh linh đại diện. Ta chỉ có thể giúp các người đến đây, ta còn có việc, đi trước. Với sự hướng dẫn của Trương Tiểu Sơn, các thảo nguyên tinh linh đã được phân công đến Hắc Nguyệt thôn và hồ nước mặn thôn, từng người một đều đi ra chợ phiên để mua thức ăn. Con đường này đã được an bài từ lâu, dù mới quy thuận chưa được lâu, nhưng họ vẫn phải làm việc hàng ngày. Dù công tác hiệu suất thấp, thường xuyên phải vẩy nước, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể tự do chạy nhảy trong thôn. Khi không làm việc, thôn này dù sao cũng có quy mô lớn, và phiên chợ thì được tổ chức bên ngoài thôn. Vì vậy những thảo nguyên tinh linh chưa quen thuộc với nơi này, lần đầu tiên đến đây, lúc này họ đã được mở ra một cánh cửa vào thế giới mới. So với lúc mới bắt đầu xây dựng, phiên chợ bây giờ đã trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều, với đa dạng các loại hàng hóa phong phú hơn. Từ các nguyên liệu tươi ngon dùng trong nấu ăn cho đến các vật dụng hàng ngày, từ đồ ăn tinh xảo đến các loại vải may mặc, từ trang phục làm bằng vải bố, da, cho đến các vật dụng làm từ gỗ, trúc, hay thậm chí là ghế ngồi làm từ sợi đằng bện, tất cả đều có đủ cả. Những đồ vật này với đủ loại kiểu dáng khiến các thảo nguyên tinh linh không khỏi hoa mắt. Nhiều món đồ tinh xảo trong nhà và trang phục khiến họ rất động lòng, nhưng tất cả những thứ này đều có một điểm chung, chúng cần phải dùng tiền để mua. Tính cách của các thảo nguyên tinh linh có thể ví như những người trong xã hội hiện đại, những người chỉ quan tâm đến cuộc sống cá nhân, tìm kiếm đồ ăn ngon, vật dụng tinh xảo và mọi thứ có thể nâng cao chất lượng sống của họ. Vì vậy, họ rất hứng thú với những vật phẩm này, để họ nghiêm túc làm việc, chỉ cần thông qua những món đồ này, kích thích khát vọng tiền bạc trong họ là đủ. Sự thật chứng minh rằng phương pháp này rất hiệu quả. Các thảo nguyên tinh linh, sau một thời gian làm việc, hiệu suất công việc của họ rõ ràng đã tăng lên. Dù họ vẫn không thể so sánh với nhân viên con người, nhưng nếu so với tình trạng trước kia, khi họ gần như không làm gì và chỉ sống trong tình trạng thối rữa, thì đã tốt lên rất nhiều. Tuy nhiên, cuộc sống của họ sẽ không thay đổi nhanh chóng. Thực tế nếu phải nói, thời gian cực khổ của họ mới chỉ bắt đầu. Dù sao, thì đừng quên, những thảo nguyên tinh linh này hiện tại vẫn đang thiếu nợ nhiều lắm. Trong khoảng thời gian này, có thể nói nhóm thảo nguyên tinh linh có cuộc sống khá tốt. Đó chính là nhóm phụ trách nuôi tầm tại nhà máy. Nhóm này mặc dù hiệu suất công tác không cao, nhưng vì họ còn có ưu thế là truyền thụ kinh nghiệm, nên khi tính lương, họ có thể nhận được một phần phụ cấp ngoài mức bình thường. Trong số các thảo nguyên tinh linh, họ được coi là giàu có. Tuy nhiên, những ngày an nhàn của họ sẽ không kéo dài lâu. Trước đó, Chu Tử đã nói rằng do số lượng nhân lực thiếu thốn, nên đã bố trí một nhóm nhân viên để giúp đỡ họ. Nhóm nhân viên này thật sự chỉ là đến để giúp đỡ sao? Nếu không biết làm gì để hỗ trợ, thì sao có thể giúp được? Về việc nuôi tầm, kinh nghiệm của họ không nhiều, nhưng với trình độ của những công nhân học thức của nhân loại, chỉ cần một tháng là có thể làm xong hết công việc. Đến tháng sau, bọn họ sẽ học hỏi và làm việc hiệu quả hơn. Kết quả sau này, có thể đoán trước được, đây không thể xem là việc xã hội đồ đệ, chết đói sư phụ, mà là việc sư phụ thực sự không muốn tranh đấu, không muốn cải thiện công việc thì không thể trách họ. Mang mã quốc đào đến thôn của Chu Tự, lúc này họ xác nhận lại tình huống này. Thủ lĩnh, làm vậy liệu có ổn không? Mặc dù thảo nguyên tinh linh có ưu thế trời sinh, nhưng vẫn tiềm ẩn một mối đe dọa lớn. Trước kia họ đã quen với cuộc sống nhàn hạ, giờ đột nhiên phải thay đổi. Lý Thạch Đầu thực sự lo lắng họ sẽ tích lũy sự bất mãn rồi gây chuyện. Nhưng Chu Tự không lo lắng chuyện này, không cần phải lo, cứ làm theo quy củ là được. Thảo nguyên tinh linh vốn có tính kiêu ngạo, mỗi người đều có chút sĩ diện. Với tính cách như vậy, nếu không bị nhắm đến, dưới quy củ làm việc, họ sẽ không gây sự. Vì đối với họ, hành động đó sẽ làm mất mặt chính mình. Dù vậy, để phòng ngừa rủi ro tiềm ẩn, Chu Tự đã có những biện pháp dự phòng từ trước, như việc chia nhỏ nhóm thảo nguyên tinh linh thành ba nhóm, phân bố vào thảo nguyên thôn, hắc nguyệt thôn và hồ nước mặn thôn. Cuối cùng, mặc dù họ trước đây sống quá an nhàn, nhưng với hoàn cảnh khó khăn, họ sẽ không còn được. Sống như hoàng đế, cầu nói, sinh trong gian nan, chết vì yên vui, dù ở thời đại nào cũng luôn đúng. Rời khỏi hồ nước mặn thôn, trước khi trời tối, Chu Tự và Mã Quốc Đào thuận lợi đến gần hắc nguyệt thôn. Ta dựa vào, liếc nhìn lại, nhìn vào ruộng đồng bao la và quy mô của hắc nguyệt thôn. Mã Quốc Đào không nhịn được mà vâng tục. Trước đó cái khu xưởng giống như ở hồ nước mặn thôn, theo Mã Quốc Đào là rất khó tưởng tượng, nhưng bây giờ, khi hắc nguyệt thôn hiện ra trước mắt hắn, lại là một phong cách khác hẳn. Theo Mã Quốc Đào, trong một thời đại nguyên thủy, nơi này không có gì, mà Chu Tự lại có thể xây dựng được mấy cái thôn, đồng thời quy mô của chúng cứ lớn dần lên, xây dựng cái này lại tốt hơn cái kia. Hành động này không phải ai cũng có thể làm được. Dù sao, chuyện này nói dễ dàng, nhưng làm thì không hề đơn giản. Nếu đứng từ góc nhìn của những người hiện đại như bọn họ, dù chỉ là thôn xóm, nhưng nếu đặt vào thời kỳ châu Âu, theo lãnh thổ hiện tại của Chu Tự và những ngọn núi mà hắn chiếm được, thì ít nhất cũng phải là một vương quốc. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một đêm, sáng sớm ngày mai xuất phát, trước giữa trưa sẽ tới Thảo Nguyên. Mã Quốc Đào mặc dù rất thích cưỡi ngựa, nhưng trong suốt đoạn đường dài vừa qua, hắn cũng đã cưỡi ngựa đủ rồi, giờ chỉ cảm thấy như thể xác mình sắp tan ra thành từng mảnh. Trước kia khi cưỡi ngựa, đó là một loại vận động nhàn hạ, cảm thấy mệt thì dừng lại, nhưng bây giờ lại như một nhiệm vụ, muốn nghỉ ngơi, không có lựa chọn này. Trong chuyến đi này, Mã Quốc Đào đã tiếp thu qua một cách huấn luyện cưỡi ngựa rất chuyên nghiệp và nghiêm chỉnh. Biểu hiện của hắn rõ ràng là không thể bằng Chu Tự, người đã quen với những chuyến đi dài và cường độ kỳ hành như thế. Khi vào thôn, Chu Tự vẫn như trước sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho Mã Quốc Đào. Mã Quốc Đào vừa đến liền nằm xuống, không muốn cử động. Hôm sau, khoảng hơn 10 giờ sáng, Chu Tự và Mã Quốc Đào cuối cùng cũng tới Thảo Nguyên thôn. Thời tiết hôm đó rất đẹp, trời xanh mây trắng trên đại Thảo Nguyên khiến tâm trạng Mã Quốc Đào cũng thư thái vô cùng. Trước khi đến, Mã Quốc Đào nhận được tin tức từ Diệp Kình Hồng. Và khi nghe thấy tiếng chuông đồng, hắn vội vã đuổi tới ngoài thôn để đón họ. Diệp Kình Hồng, tham kiến thủ lĩnh, miễn lễ. Khi Chu Tự ra hiệu cho Diệp Kình Hồng miễn lễ, hắn nhanh chóng nhảy xuống ngựa, rồi chỉ tay về phía Mã Quốc Đào đang đứng sau lưng. Ta mới triệu hoán được một thần tuyển giả, công việc liên quan đến chủng ngựa ở đây sau này sẽ giao cho hắn phụ trách. Diệp Kình Hồng chỉ liếc mắt qua Mã Quốc Đào, đơn giản xác nhận hắn là một thần tuyển giả, nhưng không có vẻ gì ngạc nhiên. Vì đây không phải là lần đầu tiên, sau một hồi, Chu Tự quay lại nhìn Mã Quốc Đào, người đang tràn đầy hứng khởi. Ta thấy ngươi cũng không có tâm trạng nghỉ ngơi. Đi thôi, chúng ta đi thẳng đến chuồng ngựa xem sao. Được rồi, liền chờ ngài câu nói này. Trong lúc không để ý, khi đối diện với sự thúc giục không ngừng của Mã Quốc Đào, Chu Tự đã bắt đầu sử dụng kính ngữ khi trò chuyện với Mã Quốc Đào. Đi cùng Mã Quốc Đào, Chu Tự nhanh chóng đến khu chuồng ngựa. Ban đầu, công việc chăm sóc ngựa, nuôi bò, thậm chí là nuôi dê đều được thực hiện tại cùng một khu vực, tất cả đều do một khu vực chăn nuôi đảm nhiệm. Tuy nhiên, sau một thời gian, việc bắt giữ một số lượng lớn trâu, ngựa và dê đã khiến khu chăn nuôi trở nên quá tải, không thể tiếp tục quản lý được. Vì vậy, sau khi nhận chỉ thị từ Chu Tự, công tác nuôi ngựa đã được tách ra và thành lập một khu chuồng ngựa riêng. Dù sao, ngựa khác biệt với dê và bò, vì ngựa có giá trị quân sự. Nếu xét về giá trị, ngựa rõ ràng có giá trị cao hơn, và việc chọn lựa, chăm sóc cũng như nhân giống chiến mã là một môn học vấn. Tuy nhiên, Chu Tự và các thôn dân không quá hiểu những yếu tố này, vì vậy, cho đến nay, tất cả các công việc nuôi dưỡng của họ đều thực hiện theo cùng một cách thức. Dù là với bò rừng hay ngựa hoang, họ đều bắt đầu bằng việc cho chúng làm quen dần dần với con người, sau đó để chúng thích nghi và phối hợp cùng con người cho một số công việc. Khi đi trên đường, Chu Tự trò chuyện với Mã Quốc Đào về vấn đề này. Thực tế, Mã Quốc Đào cảm thấy cách thức nuôi dưỡng và huấn luyện của Chu Tự không có gì sai. Tuy nhiên, đó chỉ là bước đầu tiên. Với phương pháp cơ bản này, họ có thể để ngựa hoang dần dần làm quen với con người và trở nên có thể cưỡi được. Điều này không có vấn đề gì, nhưng đối với chiến mã, điều đó là chưa đủ. Chiến mã cần có thể lực tốt, tốc độ nhanh và khả năng phục tùng cao. Một con ngựa non đưa ra, làm sao để biết nó có phải là ngựa tốt không. Làm sao xác định nó có tiềm năng hay không? Nếu có tiềm năng hay không? Nếu có tiềm năng, làm sao để nuôi dưỡng và huấn luyện nó? Đây là một vấn đề có nhiều kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng. Dù có người sẵn sàng dạy bạn, nhưng bạn chưa chắc đã học được hết. Dù sao, trong sách cổ cũng có câu, ngựa tốt không khó tìm, nhưng người như bá nhạc thì hiếm có. Dạy ngựa là một môn nghệ thuật, và thuần phục ngựa cũng là một nghệ thuật, và công việc này sau này chắc chắn sẽ do Mã Quốc Đào đảm nhiệm. So với hiện tại chỉ phụ trách chăn nuôi dê bò ở bãi chăn nuôi, chuồng ngựa hiện tại quy mô càng lớn, không có cách nào, không chỉ vì tầm quan trọng của vấn đề, mà còn vì ngựa có nhu cầu vận động lớn hơn. Thông thường, khi ngựa đã được huấn luyện cơ bản, họ sẽ cho chúng tự do hoạt động trong khu vực có hàng rào lớn, thích hợp cho việc di chuyển. Còn những con ngựa vừa mới bắt về, hoặc vẫn chưa được huấn luyện tốt, sẽ bị giữ trong chuồng ngựa để thuần dưỡng. Nhìn qua, so với trước khi rời đi, số lượng ngựa trong chuồng ngựa rõ ràng đã gia tăng rất nhiều. Dù biết rằng nói như vậy có phần không tốt, nhưng đây là nhờ vào việc phá hủy của tinh linh thôn xóm. Khi tinh linh thôn xóm còn tồn tại, các thế lực khác nếu vào lãnh thổ của họ thì lập tức bị thảo nguyên tinh linh cảnh cáo, vì thế mọi người đều tránh xa khu vực đó. Dần dần, khu vực đó trở thành nơi tránh nạn cho nhiều động vật ăn cỏ. Trước đây, Chu Tự và đồng đội không thể tìm thấy bầy ngựa hoang trên thảo nguyên. Lý do là gì? Cũng vì bầy ngựa hoang đã chạy vào lãnh thổ của thảo nguyên tinh linh. Mà giờ đây, lãnh thổ của thảo nguyên tinh linh đã không còn tồn tại, khiến cho những động vật ăn cỏ trên thảo nguyên không thể trốn thoát. Khi đối mặt với đội săn của thảo nguyên thôn Chu Tự, bao gồm cả ngựa hoang và bò rừng, hiệu suất bắt được đã tăng lên rõ rệt. Sau khi trải qua đợt tổn thất thê thảm vào đầu mùa đông, hiện tại số ngựa bị mất đã được hoàn toàn đền bù, thậm chí số lượng còn vượt qua cả trước đó. Chúng ta bây giờ có bao nhiêu ngựa? Chu Tự hỏi khi nhìn người phụ trách chuồng ngựa. Hồi bẩm thủ lĩnh, tính đến giờ, bao gồm cả ngựa chiến dùng cho quân dụng và những con chưa được thuần dưỡng hoàn toàn, tổng cộng có 73 thớt. Người phụ trách chuồng ngựa trả lời. Nói đến đây, ông ta còn giải thích thêm. Ngay từ đầu, khi Lý Sách Trung úy và đồng đội bắt ngựa hoang, hiệu suất rất cao, mỗi lần ra ngoài đều có thể bắt về mười mấy con. Tuy nhiên, bây giờ bầy ngựa hoang đã trở nên thông minh hơn, không dễ dàng tìm được như trước. Đã một thời gian dài rồi không bắt được ngựa hoang mới. Giọng người phụ trách chuồng ngựa lúc này mang một chút tiếc nuối. Việc không còn thu hoạch được nhiều như trước khiến ông cảm thấy khó thích ứng với sự thay đổi này. Nhưng với số ngựa hiện tại, Chu Tự rõ ràng là hài lòng. Giờ đây, trọng tâm của ông là vào việc lựa chọn và huấn luyện ngựa chiến. Đến, ta giới thiệu cho người một chút. Đây là Mã Quốc Đào, ta mới triệu hoán ra từ thần tuyển giả. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ đảm nhiệm chức vụ người phụ trách chuồng ngựa cao nhất. Khi Chu Tự giới thiệu sơ qua về tình hình giới quyền, sau khi biết đối phương là thần tuyển giả, Mã Quốc Đào đối với việc người lãnh đạo trực tiếp này không có ý kiến gì thì cũng không thấy có gì lạ. Lúc đó, mặc dù Mã Quốc Đào rất muốn ngay lập tức chạy tới xem ngựa, nhưng vì nghĩ đến tình hình hiện tại, với vai trò là người chủ chuồng ngựa, có khả năng sau này sẽ trở thành phụ tá đắc lực của mình, nên Mã Quốc Đào đã kiềm chế sự kích động, và sau đó với thái độ rất nhiệt tình chào hỏi đối phương. Với kinh nghiệm giao tiếp lâu năm, Mã Quốc Đào nhanh chóng làm thân với chủ chuồng ngựa. Sau đó, Chu Tự gọi Mã Quốc Đào đến và dự định thông báo về nhiệm vụ tiếp theo. Chuyện kế tiếp, ta đang trên đường tới, đại khái ta đã nói với ngươi rồi. Đầu xuân sang năm, chúng ta rất có thể gặp phải sự xâm lấn của Tích Dịch Nhân. Vì thế, ta cần huấn luyện một đội kỵ binh mạnh mẽ để đối phó với họ. Công việc của ngươi là chọn lựa và huấn luyện chiến mã. Chu Tự dừng lại một chút rồi tiếp tục. Thời gian rất gấp, nhiệm vụ rất nặng, ngươi hiểu chưa? Ta rõ rồi, Mã Quốc Đào nghiêm túc đáp, sắc mặt trở nên căng thẳng. Ngay từ đầu, Mã Quốc Đào chưa bao giờ nghĩ rằng thời đại này có thể yên bình. Đánh trận là điều chắc chắn phải làm. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng thế giới này lại mang trong mình yếu tố ma huyễn, không chỉ có tinh linh và bá nhân mã, mà còn có Tích Dịch Nhân. Nhưng từ lời Chu Tự, Mã Quốc Đào có thể cảm nhận được, mặc dù đối mặt với sự xâm lấn của Tích Dịch Nhân sẽ là một trận ác chiến, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Hiểu được rằng trận chiến này có thể liên quan đến mạng sống của mình, Mã Quốc Đào quyết tâm không thể lơ là, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hắn nói, rất tốt, vậy việc này giao cho ngươi. Khi nào có vấn đề gì liên quan đến chuồng ngựa, ngươi có thể hỏi chủ chuồng ngựa. Nếu có gì không giải quyết được, ngươi có thể tìm thôn trưởng Diệp Kinh Hồng, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Chu Tự nói tiếp, rồi liếc nhìn sắc trời và nhớ đến những ngày qua họ đã phải bôn ba. Ngươi nếu cảm thấy mệt mỏi, có thể bắt đầu làm việc vào ngày mai. Không cần, ta hiện giờ có thể bắt đầu ngay. Không có vấn đề gì. Mã Quốc Đào vừa nói vừa vỗ ngực. Trong mắt hắn, chuồng ngựa này quả thật là thiên đường. Nhìn thấy những con ngựa hoang dã đầy sức sống, hiện tại hắn còn muốn tiếp tục làm việc, không hề cảm thấy mệt mỏi. Thấy vậy, Chu Tự không nói thêm gì nữa, chỉ đơn giản giao thêm vài lời rồi quay người rời đi. Dù sao, Vào thời điểm hiện tại, trong tay Chu Tự cũng có không ít công việc cần phải xử lý. Rời khỏi chuồng ngựa, Chu Tự vội vã tìm đến Diệp Kinh Hồng để hỏi về tình hình. Cho ta biết tình hình trong khoảng thời gian này trên thảo nguyên như thế nào rồi. Tuân theo chỉ thị của thủ lĩnh, chúng ta đã thiết lập nhiều trạm gác giản dị quanh khu vực thế giới biên giới, đồng thời cũng đã bố trí binh sĩ để canh gác và tuần tra. Diệp Kinh Hồng vừa nói, vừa trải bản đồ gia thú ra, chỉ vào mấy điểm mới đánh dấu. Hiển nhiên, đây là những vị trí mới mà họ đã thiết lập trạm gác. Mặc dù gọi là trạm gác, thực tế chỉ là những lều vải đơn sơ dùng để đóng quân, giúp họ tiện theo dõi động tĩnh ở khu vực đó. Điều này nhằm tránh trường hợp một khi không chú ý, tích dịch nhân sẽ bất ngờ tấn công mà họ không kịp phát hiện. Cho đến nay, theo những gì chúng ta phát hiện, thế giới biên giới đã mở ra hai lần nhưng chưa có tích dịch nhân nào từ bên trong đi ra. Về tình hình này, hiện tại có hai khả năng. Một là tích dịch nhân không có ý định tấn công vào lúc này. Hai là họ chưa phát hiện ra rằng thông đạo đã mở hai lần. Nét Diệp Kinh Hồng báo cáo xong, Chu Tự nhẹ gật đầu. Dựa vào các thông tin thu thập được từ thảo nguyên tinh linh, khả năng nặng thông đạo xuất hiện là ngẫu nhiên. Nhưng điều duy nhất có thể xác định là khi hai mảnh vỡ của thế giới đến gần nhau, xác suất năng lượng thông đạo xuất hiện càng cao. Nhìn từ góc độ này, khả năng thứ hai không phải là không thể xảy ra. Tuy nhiên, Chu Tự tin rằng nguyên nhân chính là khả năng đầu tiên. Vấn đề thứ hai, nếu cần, có rất nhiều phương pháp để giải quyết, muốn tấn công thì luôn có cách. Thậm chí, theo suy đoán của hắn, tích dịch nhân có thể đã tìm ra phương pháp tự mở năng lượng thông đạo lúc bão tuyết quét qua thảo nguyên. Mặc dù họ không phát hiện nhiều thi thể tích dịch nhân trên thảo nguyên, điều này chứng tỏ điều gì? Điều này cho thấy khả năng lớn là họ không chết trong cơn bão tuyết, mà là đã rời đi trước khi bão tuyết quét toàn bộ. Tuy nhiên, năng lượng thông đạo là một hiện tượng ngẫu nhiên, không thể chỉ vì may mắn mà tích dịch nhân có thể liên tục gặp được. Chu Tự không tin vào sự trùng hợp này. Trên đời này, làm gì có nhiều trùng hợp đến thế? Chắc chắn phải có nguyên nhân và kết quả rõ ràng. Chu Tự lần này đến Thảo Nguyên Thôn, mục đích chính là sắp xếp tốt mọi chuyện cho Mã Quốc Đào, đồng thời kiểm tra lại tình hình bên này. Ngoài những việc đó ra, cơ bản là Thảo Nguyên Thôn không có gì cần hắn phải lo lắng. Khách quan mà nói, chuyện ở Hắc Nguyệt Thôn mới là nhiều hơn. Vì vậy, sau khi đưa Mã Quốc Đào đến, Chu Tự chỉ đơn giản cùng Diệp Kinh Hồng xác nhận lại một chút tình hình, rồi trong ngày hôm đó trở về Hắc Nguyệt Thôn. Sau một đêm nghỉ ngơi, lấy lại đủ sức lực, sáng hôm sau Chu Tự bắt đầu công việc. Hắn trước tiên ghé qua bộ rè núc. Sau một thời gian ngắn, khuôn đúc dấu cổ tinh linh văn tự đã hoàn tất. Một bộ dùng để đúc chiến đao, một bộ dùng để đúc đầu thương. Vì chiến trường sắp tới sẽ ở Thảo Nguyên, nơi kỵ binh là chủ lực, cho nên trường thương có lẽ sẽ là vũ khí quan trọng hơn. Lúc này, khắc dấu cổ tinh linh văn tự trên chiến đao và đầu thương, bộ rè núc đã hoàn thành một mẫu thử. Cầm lấy một cây đầu thương, Chu Tự không cần viết gì, trực tiếp sử dụng chân ngôn tổ hợp, sơ cấp binh khí gia trì. Ngay lúc đó, lực lượng chân ngôn theo ngôn ngữ phát ra, cái đầu thương trong tay Chu Tự bỗng nhiên xuất hiện một vòng vòng mang. Xong rồi, Chu Tự thấy vậy vô cùng vui mừng, vũ khí đã được trang bị hoàn chỉnh, chắc chắn sẽ giúp nâng cao sức chiến đấu của đội quân. Trong khi suy nghĩ, Chu Tự nhìn sang chế mô hình sư đứng gần đó. Trong thời gian này người đã vất vả rồi, người có công trong việc chế tác khuôn đúc, thưởng ngươi 500 tiền. Nói xong, Chu Tự lại nhìn sang bộ trưởng Vương Đại Trùy, người đang đứng đầu bộ rèn đúc. Tính toán thời gian, quặng sắt từ mỏ Thiết Sơn sắp được đưa đến. Lúc đó bộ rèn đúc sẽ cần phải toàn lực bắt đầu rèn đúc các thiết thương và chiến đao mới. Ưu tiên rèn đúc thiết thương, nhóm đầu tiên cần rèn đúc 200 cây đầu thương và 100 chuôi chiến đao. Lượng công việc này vừa được thông báo, cả bộ rèn đúc liền xôn xao. Phải biết đầu thương và chiến đao này không phải chỉ cần đổ khuôn xong là xong. Sau khi thoát khuôn, để tăng độ bền cho vũ khí, họ còn phải tiến hành nhiều lần rèn luyện. Quá trình này vẫn khá tốn thời gian và công sức. Với năng lực sản xuất của thời đại này, 200 đầu thương và 100 chiến đao là một lượng công việc rất lớn. Thực tế hiện tại Chu Tự trong tay còn chưa có đủ 200 kỵ binh cần vũ trang. Như hôm qua, khi xác nhận tình hình tại Thảo Nguyên Thôn, bọn họ hiện tại chỉ có tổng cộng 73 con ngựa có thể sử dụng. Nói một cách khác, đội kỵ binh của họ có tối đa 73 người, cộng với 5 bà nhân mã, tổng cộng là 78 cây thiết thương, đủ để vũ trang cho tất cả. Chu Tự lúc này mới lên tiếng yêu cầu chế tạo 200 cây thiết thương, vì hắn tính đến vấn đề hư hao vũ khí trong chiến đấu. Giả sử trong một trận đánh, nếu vũ khí của kỵ binh bị hư hại, việc sửa chữa sẽ mất thời gian, nhưng trận chiến tiếp theo có thể sẽ không đợi họ sửa chữa xong. Vì vậy, hắn cần phải có đủ vũ khí dự phòng, để khi vũ khí hư hại có thể lập tức thay thế và tiếp tục chiến đấu mà không bị động chờ đợi việc sửa chữa hoàn tất. Lúc này, phản ứng của bộ rè đúc không làm Chu Tự bất ngờ chút nào. Ta biết lượng công việc lần này rất lớn, nhưng mọi người yên tâm, ta chủ tự sẽ không bạc đãi các người. Từ hôm nay trở đi, tất cả những người tham gia vào công việc rèn đúc lần này sẽ không chỉ được nhận lương như cũ, mà còn có thêm 100 tiền tiền thưởng. Ngoài ra, người có thành tích tốt nhất trong tháng sẽ được thưởng gấp đôi, nhận 200 tiền. Với số tiền thưởng thêm vào, đã đủ để cải thiện đáng kể sinh hoạt của họ, chưa kể tiền thưởng gấp đôi. Kim tiền hấp dẫn khiến cho các thành viên bộ rèn đúc, trước đó đang chịu áp lực công việc khổng lồ, nay đều vui mừng như điên, hận không thể bắt tay vào công việc ngay lập tức. Chu tự thấy vậy, mỉm cười nhẹ, rồi không tiếp tục ở lại làm ảnh hưởng đến công việc của họ. Hắn quay người rời khỏi bộ rèn đúc, đi ra ngoài thôn. Vừa ra đến cửa thôn, hắn đã gặp Uông Đống cưỡi ngựa đến. Cần phải nói thêm rằng, Uông Đống vốn biết cưỡi ngựa, vì quê hương của hắn ở gần Thảo Nguyên, gia đình cũng có đất đai ở đó, vì vậy hắn rất thành thạo về kỹ thuật. Uông lão sư, ngươi đến thật đúng lúc, ta đang định đi kiểm tra kết quả công tác của bộ trang bị, cùng đi với ta nhé. Chu Tự nói, Uông Đống là người mà hắn đã mời đến, hôm qua Chu Tự đã cử người mang tin tức tới hồ nước Mạn Thôn để mời Uông Đống. Uông Đống ăn xong miềm tâm, sắp xếp công việc xong xuôi, rồi mới lên đường. Giờ đây, đối mặt với lời mời của Chu Tự, Uông Đống không nói gì, chỉ kéo cương ngựa và theo Chu Tự đi tới sân kiểm tra. Thủ lĩnh, Uông lão sư, khi Uông Đống đến, Trang Mộng Điệp có chút bất ngờ, nhưng cũng không nói gì thêm. Mộng Điệp, đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị kỹ càng, Trang Mộng Điệp vừa nói, vừa chỉ về một hướng. Chu Tự thuận tay chỉ về phía trước. Một chiếc xe rùa gỗ có kích thước lớn hơn mấy vòng của sàng nỏ bình thường, này lập tức lọt vào tầm mắt của bọn họ. Đây là sàng nỏ. Uông Đống nhìn thấy vật này, cả người ngây ra một chút. Mặc dù đang ở trong thời kỳ nguyên thủy, nhưng nhờ sự tồn tại của Chu Tự, rất nhiều thứ ở đây thực ra đã vượt qua được giới hạn của thời đại, không thể đơn thuần dựa vào tiêu chuẩn thời đại để phán đoán. Tuy nhiên, Uông Đống không thể ngờ rằng mình lại có thể nhìn thấy sàng nỏ ở đây. Đây là chuẩn bị cho bọn tích dịch nhân sao? Uông Đống hỏi. Chu Tự nhẹ gật đầu. Bọn tích dịch nhân có một con quái vật, ngoài sàng nỏ ra, ta thực sự không nghĩ ra cách nào để đối phó tốt hơn. Chu Tự vừa nói, cả nhóm rất nhanh đã tiến gần lại. Khi khoảng cách rút ngắn, Uông Đống nhìn rõ hơn, đồng thời sự kinh ngạc trong lòng anh cũng càng thêm mãnh liệt. Khá lắm, cái này không phải là sàng nỏ bình thường đâu. Đây là ba cung sàng nỏ à? Chiếc ba tấm cường cung tổ hợp sáng loáng trước mắt, việc nhận ra đây là một khung ba cung sàng nỏ không khó. Tuy nhiên, Chu Tự vẫn giải thích thêm, chỉ mượn tạm thiết kế thôi, nhưng ở giai đoạn hiện tại, uy lực của nó có lẽ chưa đạt được mức độ trong lịch sử, về sau chắc chắn sẽ có không gian cải tiến rất lớn. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên họ tự làm ra ba cung sàng nỏ. Mặc dù Chu Tự có kỳ vọng vào chúng, nhưng cũng không dám nói rằng nó hoàn hảo. Mộng Điệp nha đầu này, ta biết nàng khéo tay, nhưng không nghĩ nàng lại có thể làm ra được thứ này. Uông Đống ngồi xổm xuống, nhìn vào cấu trúc gỗ mộng của ba cung sàng nỏ, cùng với các cơ quan được xây dựng bên trong. Anh không ngừng tán thưởng, có thể làm ra loại khí giới này ở thời đại này, tay nghề này chắc chắn xứng đáng với danh hiệu đại sư. Uông Đống luôn mang dáng vẻ của một người thầy, trừ khi nhìn Chu Tự, hắn luôn xem mọi người như học sinh hoặc trẻ con. Điều này liên quan đến nghề nghiệp của hắn, nhưng cũng bởi vì tuổi tác của họ. Dưới hoàn cảnh bình thường, có thể sống đến 30 tuổi trong thời đại này đã được xem là sống lâu, vì vậy tuổi của họ thật sự cũng không lớn. Tốt, bắt đầu kiểm tra đi, Chu Tự ra lệnh, và ngay lập tức đội tuần tra các thành viên bị kéo vào việc. Dưới sự chỉ huy của Trang Mộng Điệp, họ bắt đầu thao tác với ba cung sàng nỏ. Nơi này tách ra một chút, đúng rồi, chỗ này cũng vậy. Mặc dù gia nhập vào cơ cấu máy móc giúp giảm bớt công việc, nhưng thực tế thao tác với ba cung sàng nỏ vẫn rất tốn sức. Các thành viên trong bộ trang bị vì thể lực và sức mạnh hạn chế không thể theo kịp, nên họ đã gọi đội tuần tra vệ binh đến hỗ trợ. Cùng lúc, họ còn kéo thêm 6 tên tráng đinh và giúp đỡ. Bây giờ Trang Mộng Điệp chỉ huy từng bước một, còn 6 vệ binh thì làm theo. Đối với Chu Tự, đây lại là cơ hội tốt để quan sát tỉ mỉ từng bước. Đến bộ bánh xe hai bên có 2 cái xiên gỗ, khi buông ra bánh xe sẽ cố định không di chuyển. Khi chỉ huy vệ binh thao tác, Trang Mộng Điệp với tư cách là người chế tạo ba cung sàng nỏ không quên giới thiệu cho Chu Tự về các chi tiết. Bên này có 4 vị trí, mỗi vị trí có một cái cố định cọc. Đúng, chỉ cần rút ra là được, rồi có thể cắm vào trong đất. Thiết kế cố định cọc này là một ý tưởng mà Chu Tự đã trao đổi với Trang Mộng Điệp trước đó. Bởi vì nếu không giải quyết được vấn đề về sức giật khi mở cung, sự ổn định của công kích sẽ không thể bảo đảm. Điều này sẽ rất nguy hiểm đối với người thao tác ba cung sàng nỏ. Tuy nhiên, Chu Tự không ngờ rằng Trang Mộng Điệp đã phát triển thiết kế này một cách tinh xảo hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Trong quá trình nghiên cứu chính thức, tài năng của nàng đã phát huy được rất nhiều. Tiếp theo là bên này, cầm lấy hai cây nắm chuôi, khi đã cắm cố định cọc vào đất, có thể di chuyển sang trái, sang phải, trên dưới để dễ dàng nhắm chuẩn. Biên độ di động tả hữu khá lớn, nhưng không gian di động trên dưới lại rất hạn chế. Tiếp theo là hai ổ quay ở hai bên, mỗi bên có hai người. Các người đi qua, nắm tay vào ổ quay, đồng thời phát lực để quay. Nói đến đây, Trang Mộng Điệp lại nhấn mạnh một câu, nhớ kỹ, chỉ có thể đồng bộ. Những vệ binh đảm nhiệm công tác tuần tra trong thôn, mặc dù chỉ được huấn luyện quân sự cơ bản, nhưng họ cũng đã có sự phối hợp ăn ý trong công việc. Đối mặt với sự nhấn mạnh liên tục của Trang Mộng Điệp, bốn người trao đổi ánh mắt với nhau, rất nhanh liền vang lên khẩu lệnh. 1212, phối hợp với khẩu lệnh, hai bên ổ quay bắt đầu chuyển động nhanh chóng, dường như thuận lợi. Trong lúc đó, Trang Mộng Điệp cũng không quên giới thiệu và giải thích cho Chu Tự và mọi người. Đây là hai bên ổ quay, nếu một nhanh một chậm, sự chênh lệch tiến độ quá lớn, rất dễ bị kẹt lại, đồng thời cũng không thể quay quá nhanh, như vậy sẽ dễ gây ra sai lệch và nguy hiểm, phải giữ tốc độ quay đều. Nhưng dù là đang tận dụng nguyên lý tổ hợp dòng dọc để giảm bớt lực tác động, hai ổ quay này cũng rất nặng, trong điều kiện bình thường muốn quay quá nhanh, e là không thể làm được, kỹ thuật dù sao, vẫn chưa đạt đến mức hoàn hảo, việc sử dụng có chút hạn chế cũng là điều bình thường, càng không nói đến những hạn chế này đối với Chu Tự, đều nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Sau khi bốn người hợp lực hoàn thành việc mở cung, Trang Mộng Điệp ra hiệu, một bên còn lại, hai vệ binh chia một cây tên nỏ lớn cùng với tên nỏ có kích thước tương ứng. Mũi tên lần này tạm thời làm bằng đồng, bởi vì quạng sắt hiện tại đang thiếu, quân lính cũng chưa kịp rèn vũ khí, không có dư liệu để chế tạo những vũ khí tiêu hao như vậy. Vũ khí này sẽ được kiểm tra bằng bia ngắm, và bia ngắm sẽ là tòa núi đá xa kia. Tòa núi đá ấy, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc ban đầu, Hắc Nguyệt Thôn có quy mô nhỏ, tòa núi đá ấy so với nơi đóng quân của họ thì khá xa. Nhưng dần dần, khi Hắc Nguyệt Thôn ngày càng mở rộng, đặc biệt là khi thôn còn phải gánh vác nhiệm vụ trồng trọt, khai khẩn đất đai, tòa núi đá này bắt đầu trở nên vướng víu. Nó bắt đầu gây trở ngại cho việc mở rộng thôn. Nếu không có các mỏ đá cung cấp đủ nguyên liệu xây dựng, cộng thêm tình trạng lao động thiếu hụt, Chu Tự đã sớm điều động nhân lực để san bằng tòa núi đá này. Nhưng bây giờ nó lại trở thành một công cụ hữu ích để làm bia ngắm. Hiện tại cách bao xa? 300 mét. Được rồi, bắt đầu. Chu Tự ra lệnh một tiếng. Ngay lập tức, một tiếng rít lên sắc lạnh vang lên, cây tên nỏ lớn bằng đồng lao vút qua không trung, theo sau là những mảnh đá vụn bay ra, trực tiếp cắm vào lòng núi đá. Đây là một cú đánh khiến lòng người phấn chấn, khiến Chu Tự và Ung Đồng, dù là người sống trong thời đại hiện đại, cũng phải cảm thấy tim mình đập mạnh. Mặc dù họ đã quen với những thông tin nổ lớn trong thời đại hiện đại, nhưng khi tận mắt chứng kiến ba cung nỏ tấn công và cây tên nỏ lớn cắm vào ngọn núi ngay trước mặt họ, vẫn khiến cho họ cảm thấy vô cùng bất ngờ. Loại trải nghiệm tự mình thực hiện này mang lại cho họ cảm giác kích thích về giác quan, tuyệt đối không phải một video hay một đoạn văn có thể đem lại. Thở ra một hơi dài, Chu Tự nở nụ cười trên mặt, không thể che giấu niềm vui của mình. Đến lúc này, chiếc ba cung sàng nỏ đã có lực sát thương cơ bản nhất, khoảng cách lại kéo dài thêm 100 mét. Mặc dù chưa lấy núi đá để kiểm tra cụ thể, nhưng nhìn qua, có thể thấy được nỏ này vẫn đủ mạnh, không cần phải thử từng chút một. Có thể trực tiếp thử ở khoảng cách 100 mét, hiệu quả còn cao hơn. Trong quá trình thử nghiệm, không thể tránh khỏi việc phải thu lại chiếc ba cung sàng nỏ đã bắn. Vì đây là lần đầu tiên đám vệ binh thao tác, nên quá trình này không tránh khỏi có phần lúng túng. Về điều này, Chu Tự không có gì phải lo lắng. Sau khi hoàn thành kiểm tra, khi chế tạo thêm nhiều ba cung sàng nỏ, quy trình thao tác sẽ phải được huấn luyện kỹ càng, nhằm đảm bảo các thao tác được thực hiện thành thạo trong thời gian ngắn nhất. Hiện tại không cần phải chú ý đến thời gian. Khi cẩn thận cất kỹ cọc cố định và tháo bánh xe trên chiếc nỏ, nhóm người trong bộ trang bị vội vã kéo một con trâu qua để mặc vào phía trước. Chiếc ba cung sàng nỏ này khá nặng, một số bộ phận được làm từ đồng để tăng độ bền và dẻo dai. Sau nhiều lần thử nghiệm, trong tình huống này, chỉ dùng sức người để di chuyển thì chỉ có thể đẩy được một cách khó khăn, hiệu quả di chuyển rất kém. Vì vậy, để đảm bảo hiệu suất di chuyển, họ đã dùng trâu kéo. Sau này, khi điều kiện cho phép, có thể thay trâu bằng ngựa. Lúc đó hiệu suất di động sẽ cao hơn. Dùng bước chân để đo khoảng cách, họ nhanh chóng di chuyển đến vị trí cách đó 400 mét. Lần thứ hai triển khai ba cung sàng nỏ, đám vệ binh có thể thấy rõ ràng là đã thêm phần thành thục trong các động tác. Sau nhiều lần thử nghiệm, kết luận cuối cùng là chiếc ba cung sàng nỏ có thể bắn mũi tên vào ngọn núi khi ở khoảng cách 450 mét. Tuy nhiên, khi kéo dài hơn nữa, mũi tên sẽ bị ngọn núi bắn ra ngoài. Từ đó có thể kết luận rằng, dưới điều kiện đảm bảo lực sát thương, tầm sát thương của ba cung sàng nỏ hiện tại sẽ nằm trong khoảng từ 450 mét đến 500 mét. Một chuyến khảo nghiệm qua đi, bốn người phụ trách ba cung sàng nỏ và công việc vệ binh đã mệt mỏi đến mức kiệt sức. Dù sao, nhiệm vụ tuần tra vệ binh chỉ yêu cầu trình độ huấn luyện cao hơn một chút so với dân binh, và việc sử dụng ba cung sàng nỏ lớn vẫn có thể chịu đựng được, miễn là họ chỉ cần mở cung 2-3 lần. Tuy nhiên, khi cuộc kiểm tra tiếp tục, để xác định tầm sát thương và khoảng cách, họ đã phải điều chỉnh vị trí mở cung tới 8-9 lần, và lúc này, họ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Đặc biệt là khi ổ quay lớn của cung sàng nỏ bắt đầu quay lại, tay họ rõ ràng run rẩy. Sự thật đúng như Trang Mộng Điệp đã nói, dù họ đã cố gắng hết sức để tận dụng cấu trúc dòng dọc, giảm bớt lực mở cung, nhưng cái ba cung sàng nỏ lớn này không phải ai cũng có thể chịu được. Vì vậy, việc cải tiến và nâng cấp ba cung sàng nỏ trong một thời gian ngắn là không thực tế. Phiên bản hiện tại đã được Chu Tự và Trang Mộng Điệp thảo luận kỹ càng, và qua quá trình nghiên cứu phát minh, kết hợp với những sáng tạo của Trang Mộng Điệp tạo ra phiên bản tốt nhất, muốn nâng cấp thêm nữa ư? Điều này chỉ có thể xảy ra nếu họ có đột phá trong lĩnh vực kỹ thuật hoặc nghiên cứu. Nếu không, ba cung sàng nỏ không thể nâng cấp thêm, nhưng họ có thể tập trung huấn luyện những người thao tác ba cung sàng nỏ để nâng cao giới hạn làm việc của họ. Và lúc này, Chu Tự trong lòng đã âm thầm đưa kế hoạch huấn luyện vào chương trình công tác. Mộng Điệp, các ngươi có cần một phiên bản ba cung sàng nỏ mẫu nữa không? Chu Tự hỏi. Theo ý của Chu Tự, nếu bộ trang bị không cần mẫu, thì chiếc ba cung sàng nỏ đầu tiên sẽ được gửi thẳng tới Thảo Nguyên thôn, để bên đó nhanh chóng triển khai huấn luyện. Vì thời gian của họ không còn nhiều, huấn luyện này càng sớm bắt đầu càng tốt. Trang Mộng Điệp lắc đầu đáp, không cần, chế tạo phần lớn ba cung sàng nỏ đều do tôi phụ trách, tất cả đều ở trong đầu tôi. Vậy tốt, người sắp xếp người hiểu rõ thao tác, sang Thảo Nguyên thôn dạy một chút, chiếc ba cung sàng nỏ này sẽ gửi đi bên đó. Sau khi nhận được sự đồng ý của Trang Mộng Điệp, Chu Tự rất nhanh chóng quyết định kế hoạch này. Sau đó, Chu Tự lại hỏi, trước đầu xuân, các ngươi có thể chế tạo được bao nhiêu chiếc ba cung sàng nỏ nữa? Trang Mộng Điệp vừa lẩm bẩm vừa suy nghĩ trong lòng, vật liệu chế tạo vẫn còn, chỉ là công sức của tôi, với hiệu suất hiện tại, có lẽ còn chế tạo được 3 chiếc nữa. Như Trang Mộng Điệp đã nói, việc chế tạo ra ba cung sàng nỏ ở giai đoạn hiện tại chủ yếu là nhờ vào tài năng đặc biệt và khéo léo của cô ấy, giúp đảm bảo độ chính xác cao. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến việc một lượng lớn công việc phải dồn lên một mình Trang Mộng Điệp, khiến cho hiệu suất công việc rất khó tăng lên. Với tình hình này, Chu Tự có thể nói gì đây? Phải biết rằng, người ta đang sống trong một thời đại nguyên thủy mà vẫn có thể tạo ra ba cung sàng nỏ cho hắn. Vậy còn gì để nói nữa? Về phần mình, trong thôn, Trang Mộng Điệp cũng đang phải chịu áp lực công việc không nhỏ, vì cô ấy vẫn phải tiếp tục bận rộn với việc chế tác ba cung sàng nỏ. Và lúc này, cô chẳng có thời gian nào dành để mà chậm chạp. Còn Chu Tự thì dẫn Uông Đống đến phòng làm việc của mình. Uông lão sư, lần này đến, ta có một việc muốn giao cho ngươi. Uông Đống im lặng, thủ lĩnh, gần đây tôi cảm thấy mình có phải là càng ngày càng bận rộn không? Ngay từ đầu tôi đã nói, chẳng phải là gọi tôi tới để dạy học sao? Nghe vậy, Chu Tự ho khan hai tiếng. À, hiện giờ là thời kỳ đặc biệt, Uông lão sư ngươi giỏi việc nhiều mà. Hơn nữa, trong thời kỳ chiến tranh này, ngươi dạy học cũng không yên ổn đâu. Khi Chu Tự nói đến đây, Uông Đống cũng không tiện nói gì thêm. Dù sao, hắn cũng hiểu rõ tình hình hiện tại. Tiếp theo, bọn họ sẽ phải đối mặt với Tích Dịch Nhân, đó mới thực sự là đại địch. Dù bây giờ hắn đã xem nhẹ chuyện sinh tử, nhưng nếu có thể sống, đương nhiên là vẫn muốn sống tốt. Nói đi, thủ lĩnh lại muốn tôi làm gì? Sự tình là thế này, ta định giao cho ngươi một chân ngôn, gọi là động sát chi nhãn. Trong khi nói chuyện, Chu Tự giải thích qua về hiệu quả của động sát chi nhãn cho Uông Đống. Sau khi nghe xong, mắt Uông Đống sáng lên. Nếu có được cái chân ngôn này, khi tôi dạy học, chẳng phải là có thể xác định ngay thiên phú của học sinh, sau đó dạy theo tài năng của họ sao? Với ảnh hưởng từ nghề dạy học của mình, khi biết được hiệu quả của mộng sát chỉ nhãn, Uông Đống nghĩ ngay đến việc sẽ có thể dạy học sinh tốt hơn, từ đầu có thể xác định được thiên phú và năng lực của học sinh, từ đó giúp họ không phải đi quanh co. Việc Uông Đống có suy nghĩ này là một điều tốt. Chu Tự cũng nhân cơ hội này nhanh chóng nói rõ công việc mà ông muốn Uông Đống làm. Nói cách khác, thủ lĩnh muốn tôi dùng động sát chi nhãn để lần lượt xác nhận các tù binh, xem trong số họ có ai vượt qua mức bình thường không. Đúng vậy, chính là như thế. Đối với công việc cần sử dụng nhiều chân ngôn nặng nề như vậy, ngoài Uông Đống, người có tinh thần thuộc tính đã đạt tới cấp bậc tứ tinh, Chu Tự thật sự không nghĩ ra ai có thể làm được. Khi nghĩ đến động sát chi nhãn, chân ngôn, Chu Tự nhận ra rằng trong công việc dạy học của hắn sau này, nó sẽ có giá trị vượt xa những chân ngôn bình thường. Vì vậy Uông Đống rất sảng khoái nhận nhiệm vụ này. Sau đó, Chu Tự hành động rất nhanh chóng, trực tiếp giao động sát chi nhãn, chân ngôn cho Uông Đống. Tuy việc giao cho này tiêu hao khá nhiều sức lực của hắn, nhưng rõ ràng là không thể dễ dàng có được thành phẩm phục chế như lúc thư giãn. Chu Tự suy nghĩ một chút về tình huống này, có thể là vì hành động giao cho Nay do chính ta khởi xướng, nên toàn bộ quá trình đều phải tiêu hao sức lực của ta. Còn phục chế phẩm, bản thân đã có tính chất phục chế. Sau khi ta kích hoạt tính chất này, nó sẽ tự động hoàn thành thao tác mà không cần tôi phải làm gì. Sau khi nhận thức được điều này, Chu Tự dù không đến mức kiệt sức nhưng rõ ràng cần nghỉ ngơi hợp lý. Tuy nhiên, trong suốt quá trình này, hắn cũng không có ý định chỉ ngồi yên một chỗ lãng phí thời gian, mà quyết định ngồi bên cạnh chỉ dẫn Uông Đống. Kể từ khi Uông Đống bước vào thế giới này, việc học được chân ngôn đầu tiên, động sát chỉ nhãn, có thể nói là thứ mà hắn đã mong chờ nhất. Trong quá trình chỉ dạy Uông Đống niệm chân ngôn, Chu Tự nhận ra rằng Uông Đống thực tế có một ưu thế rất lớn. Khi luyện tập, một phần ưu thế này đến từ tinh thần thuộc tính siêu cường của hắn. Phải biết rằng, khi niệm chân ngôn, cho dù không thành công, nếu không thể niệm đúng, chân ngôn lực lượng vẫn sẽ tiêu hao một phần nhất định. Điều này khiến những người mới luyện tập chân ngôn có thể cảm thấy khó khăn khi luyện đi luyện lại. Tuy nhiên, Uông Đống thì khác. Với tư tinh cấp bậc tinh thần thuộc tính, hắn có thể tự mình phục hồi nhanh chóng. Mặc dù tinh thần thuộc tính của hắn hiện tại chưa hoàn toàn chuyển hóa thành chân ngôn lực lượng ngang ngửa, nhưng cũng đủ để tạo nền tảng vững chắc. Bởi vì tinh thần thuộc tính của hắn rất mạnh, mỗi lần tiêu hao chân ngôn lực lượng, tốc độ hồi phục của hắn cũng nhanh hơn. Đồng thời mỗi lần hồi phục, lực lượng chân ngôn lại được tăng lên với tốc độ rất nhanh. Điều này cho phép Uông Đống có thể luyện tập với một khối lượng lớn trong thời gian ngắn và nhanh chóng nắm vững chân ngôn, nhanh hơn rất nhiều so với người bình thường. Một khoảng thời gian sau, trong khi Chu Tự đang phục hồi lại chân ngôn lực lượng của mình, Uông Đống nhờ vào tứ tinh tinh thần thuộc tính giúp anh ta luyện tập động sát chi nhãn với tần suất cao, tiến hành luyện tập cường độ mạnh. Thêm vào đó, Chu Tự cũng ở bên cạnh chỉ dẫn, truyền thụ kinh nghiệm. Cuối cùng Uông Đống cũng đã có thể thành công thi triển động sát chi nhãn. Tuy so với Chu Tự, Uông Đống vẫn còn thiếu một chút trật tự trong việc sử dụng. Cơ bản mỗi lần Uông Đống phát động sát chi nhãn, thời gian sử dụng chỉ bằng một lần của Chu Tự phát động 5 lần. Uông Đống cảm thấy ao ước trước sự lưu loát của Chu Tự, trong khi Chu Tự lại ao ước sức khôi phục siêu mạnh và khả năng gia tăng chân ngôn lực lượng mà tứ tinh tinh thần thuộc tính của Uông Đống mang lại. Về hiện tại, tốc độ khôi phục chân ngôn lực lượng của Uông Đống đã hoàn toàn vượt xa Chu Tự. Dù Chu Tự có tinh thần thuộc tính tiềm ẩn cấp tinh đạt đến 5 sao, nhưng hiện giờ chỉ có 3 viên tinh. Đồng thời, theo suy đoán của Chu Tự, hắn còn chưa đạt đến cực hạn 3 viên tinh. Từ đó có thể nhận thấy tứ tinh tinh thần của Uông Đống mạnh mẽ đến mức nào. Trong khi kiểm tra hiệu quả của động sát chi nhãn, Chu Tự đã yêu cầu Uông Đống thử chuyển động sát chi nhãn lên mình. Kết quả là Chu Tự nhận ra động sát chi nhãn của Uông Đống hoàn toàn vô hiệu đối với hắn. Tuy nhiên, khi chuyển sang người khác, Uông Đống lại có thể thành công nhìn thấy. Về tình huống này, Chu Tự cho rằng nguyên nhân có thể là sự chênh lệch thuộc tính. Vì rõ ràng nhất trong thuộc tính của Uông Đống hiện giờ chính là giao diện này, khả năng này có thể thành lập, nhưng khá miễn cưỡng. Tuy nhiên, Chu Tự cảm thấy nguyên nhân lớn hơn có thể là do chân ngôn bản thể của hắn, nên Uông Đống không thể phản vệ được. Chu Tự tin rằng xác suất này rất cao, trong khi Uông Đống đang luyện tập với động sát chi nhãn. Từ phía Đại Sơn, Thạch Lỗi truyền về tin tức, hai ngọn núi của Nguyên Thủy Bộ Lạc đã bị họ quét sạch. Hiện tại, bọn họ đã tìm được một vị trí địa lý phù hợp để đóng quân. Khi nhận được tin này, Chu Tự lập tức mở bảng thuộc tính của mình và xác nhận số dân dưới quyền. Sau khi hợp nhất thành công dân số, số lượng dưới quyền của hắn đã đồng bộ, đạt tới con số 1.008 người. Với một đợt hợp nhất dân số trắng trợn trong mùa đông đầu tiên, số người dưới quyền Chu Tự đã chính thức vượt qua ngưỡng 1.000 người. Ngay lập tức, Chu Tự quyết định hành động tiếp theo, trưng binh, tiếp tục trưng binh. Đồng thời hắn hạ lệnh cho Đại Sơn gửi tân binh đi chuyển quân về Thảo Nguyên Thôn. Và vì chiến đấu sắp tới, họ cần phải tiến hành huấn luyện kỵ binh. Sau khi tự mình ban hành xong mấy mệnh lệnh, Chu Tự cùng Uông Đống bắt tay vào kiểm tra công việc. Không nghi ngờ gì, phải triển khai ngay lập tức. Đợt công việc này thật sự rất lớn. Uông Đống giúp Chu Tự một phần sức lực. Nếu không, chỉ dựa vào một mình Chu Tự, dù có nhìn qua hết lần này đến lần khác, chắc chắn cũng không thể hoàn thành kịp thời gian. Đồng thời, lần này công việc cũng làm rõ một vấn đề. Đó là, khi thế lực dưới trướng ngày càng lớn mạnh, Chu Tự sẽ không thể chỉ dựa vào đôi mắt của mình để quan sát mọi thứ. Nếu như hắn muốn tiếp tục duy trì danh sách xác nhận quen thuộc, chắc chắn sẽ cần phải bố trí thêm nhiều đôi mắt để giám sát. Dĩ nhiên, vấn đề này tạm thời chưa cần phải lo lắng. Điều quan trọng trước mắt là giải quyết khối lượng công việc khổng lồ này, đó mới là việc cấp bách. Chu Tự ra lệnh ngay lập tức triệu tập toàn bộ tù binh trong thôn để xếp hàng, còn bản thân hắn và Uông Đống thì chuẩn bị một bộ bàn làm việc. Trên bàn bày một tấm da thú, giấy và bút lông gà. Lần này, bọn họ phải quan sát rất nhiều người, cần biết rõ tên, thuộc tính và thiên phú của từng người. Nếu chỉ dựa vào trí nhớ, họ không thể nhớ hết được, vì vậy việc ghi chép là cần thiết. Với việc xác nhận các thông tin của tù binh, công việc tiến hành rất nhanh chóng. Dù sao, công việc này trước đây Chu Tự đã thực hiện hàng trăm lần, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm thực tế. Giờ chỉ cần mở chân ngôn, giao diện thuộc tính hiện ra, nhìn qua một cái là có thể tiếp tục làm ngay. Trong khi đó, Uông Đống cũng làm việc rất hiệu quả. Dù tốc độ chậm một chút trong việc thi triển chân ngôn, nhưng trong việc xác nhận thiên phú và giao diện thuộc tính của từng người, ông ta còn nhanh hơn Chu Tự ở một mức độ nào đó. Đừng hỏi vì sao. Vì trước đây ông ta đã quen với việc làm công việc giấy tờ và chấm bài thi cho học sinh. Dưới tay có rất nhiều học sinh. Nếu hiệu suất làm việc không nhanh, ông ta làm sao có thể giáo dục tốt được. Nếu so công việc lần này với một trận đánh lâu dài, Chu Tự rõ ràng là cảm thấy hơi kiệt sức. Ngược lại, Uông Đống nhờ vào lợi thế tứ tinh tinh thần thuộc tính vẫn có thể đuổi kịp và làm tốt công việc. Ở mặt này, Chu Tự hiện tại quả thật không bằng Uông Đống, nhưng thực ra hắn cũng không đến mức không làm được. Về cơ bản, hắn vẫn duy trì đủ sức, nhưng bây giờ hắn chủ động giảm tốc độ để Uông Đống giúp đỡ, phân công cho Uông Đống xử lý phần lớn công việc. Bởi vì sau khi hoàn thành việc này, họ còn phải đến Hồ Nước Mặn Thôn, Hoàng Sơn Thôn và Thiết Sơn Thôn để tiếp tục công việc tương tự. Nếu cả hai cùng làm, hiệu quả chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều so với một người làm. Dưới điều kiện này, nếu như hắn sớm đã dùng hết sức lực của mình, vậy trong một thời gian tiếp theo, công việc chẳng phải sẽ hoàn toàn rơi vào tay Uông Đống hay sao? Ở Hắc Nguyệt Thôn, công việc khổ dịch thật ra là khá ít, điều này khiến cho số lượng tù binh được phân phối ở đây không nhiều. Chu Tự và Uông Đống cùng hợp tác rất nhanh chóng, xác nhận xong toàn bộ bảng của các tù binh. Chu Tự thở dài, dựa vào ghế, dùng tay xoa nhẹ mắt mình. Uông lão sư, bên ngài thế nào? Có phát hiện gì không? Không có, đều là nhị tình. Uông Đống lắc đầu, trên mặt mang theo vẻ ngoài ý muốn. Hắn vốn nghĩ rằng với số lượng người như vậy, ít nhất cũng phải tìm được một, hai bảng tam tinh. Nhưng sự thật lại chứng minh hắn đã đánh giá thấp các bảng tinh cấp cao. Bây giờ nhìn lại, có được tứ tinh tinh thần hoặc tam tinh trí lực tiềm năng là một số ít nhân tài. Chu Tự nghe câu trả lời này cũng không quá bất ngờ. Dù sao, hắn đã từng nhiều lần bị nhị tinh quân đoàn kiểm tra qua. Trước đây hắn đã phán đoán, trên thế giới này hơn 90% là những người bình thường nhị tinh. Điều này chẳng có gì quá đáng. Ta bên này cũng vậy, đều là nhị tinh, nhưng có ba người có thiên phú năng lực khá tốt. Quay lại có thể sắp xếp họ vào những công việc phát huy được ưu thế thiên phú của họ. Trong lúc nói chuyện, Chu Tự liền gọi Trương Tiểu Sơn đến, dặn dò đối phương chú ý đến ba người có thiên phú tốt này. Uông lão sư, ngài có muốn nghỉ ngơi một chút không? Nếu không, chúng ta trực tiếp đi Hồ Nước Mặn Thôn luôn. Khi nghe đến Hồ Nước Mặn Thôn, vẻ mặt nhẹ nhõm của Uông Đống lập tức trở nên nghiêm trọng. Hiển nhiên, lúc này hắn đã nhận ra, nơi có nhiều quặng mỏ và nhà máy nhất chính là Hồ Nước Mặn Thôn. Đây mới thực sự là khổ dịch lớn nhất của trại tập trung. Hiện tại, số lượng tù binh ở Hồ Nước Mặn Thôn nhiều nhất, số lượng có thể gấp 4 lần so với Hắc Nguyệt Thôn. So với Hồ Nước Mặn Thôn, lượng công việc ở Hắc Nguyệt Thôn chỉ có thể xem như khai vị mà thôi. Được rồi, chúng ta vẫn nên đi thẳng tới đó. Hồ Nước Mặn Thôn một lần chắc chắn không thể xem hết được. Chúng ta đi từ nhà máy này sang nhà máy khác, mỗi nhà máy xem một chút, giữa chừng sẽ nghỉ ngơi một chút. Kế hoạch này của Chu Tự được Uông Đống đồng ý. Sau khi thống nhất, hai người liền nhanh chóng cưỡi ngựa lên đường, hướng về Hồ Nước Mặn Thôn. Bên này, Chu Tự và Uông Đống đang bận rộn kiểm tra lại các thuộc tính của vũ khí. Trong khi đó, chiếc ba cung sàng nỏ đầu tiên đã được kéo đến Thảo Nguyên Thôn. Mang theo mệnh lệnh của Chu Tự, tin tức sứ giả đã sớm tới trước ba cung sàng nỏ và truyền đạt mệnh lệnh cho Diệp Kinh Hồng cùng Lý Sách. Từ đó, Diệp Kinh Hồng và Lý Sách đã biết rằng ba cung sàng nỏ này là vũ khí quan trọng được nghiên cứu đặc biệt để đối phó với cuộc chiến sắp tới với Tích Dịch Nhân. Vì vậy họ rất chú trọng và không dám lơ là. Để chuẩn bị, Diệp Kinh Hồng và Lý Sách đã tới ngoài thôn từ sớm, lo lắng có sự cố xảy ra với vũ khí quan trọng này. Khi đội vận chuyển kéo chiếc ba cung sàng nỏ vào tầm mắt của họ, Diệp Kinh Hồng và Lý Sách không khỏi mở to mắt, ngạc nhiên. Trước đây, vũ khí của họ chủ yếu là những trang bị cho từng binh sĩ, nhưng lần này, vũ khí lớn như vậy, họ thực sự lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng sau khi nhớ lại đội quân lớn của Tích Dịch Nhân, với những con thuẫn giáp long to lớn, Diệp Kinh Hồng và Lý Sách cũng hiểu được tầm quan trọng của chiếc ba cung sàng nỏ này. Nếu không có loại vũ khí này, họ sẽ dùng gì để đối phó với những con thuẫn giáp long khổng lồ kia? Với suy nghĩ đó, sau khi hoàn thành giao tiếp công việc đơn giản, Diệp Kinh Hồng và Lý Sách vội vã gọi người chuyển vũ khí vào sân huấn luyện ngoài thôn. Sân đó rộng rãi, rất thuận tiện để họ tiến hành huấn luyện. Tuy nhiên, khi bắt đầu họ phát hiện mình đã nghĩ sai. Họ vốn tưởng rằng xe bò sẽ kéo vũ khí, nhưng không ngờ lại là châu kéo vũ khí, và chiếc xe này cùng vũ khí thực chất là một thể. Dù sao vũ khí lớn như vậy, nếu không có một chiếc xe phụ trợ, việc di chuyển chắc chắn sẽ rất khó khăn. Nghĩ lại, thiết kế này cũng hợp lý hơn. Trong lúc đó, Lý Sách và Diệp Kinh Hồng đi xung quanh ba cung sàng nỏ để quan sát, đồng thời hỏi các nhân viên nghiên cứu về cách sử dụng vũ khí này, sử dụng thế nào, có yêu cầu gì không. Thao tác của nó cần 6 binh sĩ, yêu cầu thể lực và sức mạnh đều phải rất xuất sắc. Nhân viên nghiên cứu nhanh chóng truyền đạt lời chỉ thị từ Chu Tự. Thủ lĩnh nói, trước mùa xuân, số lượng ba cung sàng nỏ sẽ là ít nhất 4 chiếc, tức là cần ít nhất 24 binh sĩ chuyên môn để thao tác loại vũ khí này. Ngoài ra, vì phải tính đến khả năng bị thương trong chiến đấu, mỗi tổ sẽ được bố trí thêm 2 người dự bị. Khi không cần thực hiện công tác dự bị, họ sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ ba cung sàng nỏ, phụ trách bảo vệ nỏ binh và ba cung sàng nỏ khỏi nguy hiểm. Do đó, tổng số người của nhóm nỏ binh đầu tiên cần phải có là 32 người. Nói đến đây, một nhân viên nghiên cứu phát minh liền tranh thủ bổ sung thêm một câu. À, đúng rồi, thủ lĩnh còn nói, nhân sự không muốn chọn từ đàng giáp binh, mà phải chọn từ các binh lính bình thường. Đàng giáp binh là lực lượng tinh nhuệ trong tay hắn. Mặc dù ba cung sàng nỏ có giá trị chiến lược rất cao trong chiến đấu ở phía sau, nhưng Chu Tự không có ý định để lực lượng tinh nhuệ của mình đi thao tác ba cung sàng nỏ, điều này sẽ là lãng phí. Ba cung sàng nỏ tồn tại là để ngăn chặn lực lượng thuẫn giáp long đối diện, trong khi đàng giáp binh lại là để đối phó với lực lượng cốt lõi của đội quân tích dịch nhân. Cả hai lực lượng này đều rất quan trọng, thiếu một trong hai không được. Lý Sách hiểu rõ tình hình và cơ bản đã nắm vững mọi thứ trong lòng. Cùng lúc đó, đám binh sĩ đang huấn luyện ở xa không nghi ngờ gì đã bị sự xuất hiện của đại gia hỏa này thu hút sự chú ý. Đặc biệt là Lý Thiết dẫn đầu một nhóm tân binh. Mặc dù được chuyển đến Thiết Sơn Thôn để hợp nhất bộ lạc nhân khẩu, nhưng sau khi tuyển thêm 50 tân binh, họ đã hoàn thành huấn luyện và được chuyển đến Thảo Nguyên Thôn tiếp tục huấn luyện. Dù sao, Thiết Sơn Thôn không cần thêm nhiều binh lực nữa. Lúc này, việc đưa tân binh sang đây là hợp lý, và có thể chọn ra những người thích hợp để tạo thành đội nỏ binh. Khi ba cung sàng nỏ đã được chuẩn bị xong, sự chú ý của các binh sĩ đang huấn luyện bị phân tán, và khi nhìn thấy Lý Sách đến, họ tranh thủ thời gian để chỉnh đốn lại, làm ra vẻ nghiêm túc trong huấn luyện. Những biểu hiện này, Lý Sách nhìn thấy hết trong mắt, nhưng lúc này hắn bận rộn với công việc, không có thời gian để thu thập họ. Những tân binh này, 50 người theo ta, những người còn lại tiếp tục huấn luyện. Nghe thấy vậy, Sư Cô và Kha không nói gì, nhưng đàng giáp binh cũng có chút sửng sốt. Theo lệ thường, nếu có trang bị mới thì họ sẽ là những người được nhận trước, nhưng lần này, không có ai chuẩn bị gì cho họ. Nhưng khi Lý Sách gọi đến 50 tân binh, họ sau một chút choáng váng liền nhanh chóng phản ứng lại. Lúc này, không thể nghi ngờ, họ vô cùng hưng phấn, vội vàng xếp hàng, theo Lý Sách đi đến nơi có trang bị mới được chuẩn bị. Trong khi đó, Siêu Cầu và Khao, những người vẫn đang huấn luyện, không khỏi liếc mắt nhìn về phía họ. Tuy nhiên, ngay cả đàng giáp binh cũng không được nhận đồ mới, huống chi là bọn họ. Trong tình huống này, một điều đáng chú ý là, không chỉ những thảo nguyên tinh linh bình thường bị đại chu bên này nhân loại thúc ép nghiêm ngặt, mà còn có cả những tinh linh kỵ sĩ do Siêu Cầu chỉ huy. Tuy nhiên, các thảo nguyên tinh linh bị ép huấn luyện trong công việc, còn những tinh linh kỵ sĩ dưới sự chỉ huy của Siêu Cầu lại bị ép huấn luyện trong các cuộc luyện tập quân sự. Ban đầu, bản tính tự nhiên của các thảo nguyên tinh linh khiến họ không dễ dàng tiếp nhận việc huấn luyện nghiêm khắc này. Nhưng huấn luyện binh sĩ lại khác với công việc bình thường. So với binh sĩ nhân loại, nếu trong huấn luyện mà bị thua kém, thì có phải là thực lực của họ không bằng nhân loại không? Điều này liên quan đến thể diện, ai có thể nuốt trôi được. Kết quả là, các thảo nguyên tinh linh bắt đầu theo kịp các binh sĩ nhân loại trong huấn luyện. Ban đầu, họ không thể theo kịp cường độ huấn luyện của nhân loại, nhưng dần dần họ có thể đuổi kịp. Trong suốt thời gian huấn luyện, những tinh linh kỵ sĩ do Sư Cổ chỉ huy đã trở nên tinh anh hơn rất nhiều, và thể chất của họ cũng rõ rệt được cải thiện. Họ có thể cảm nhận được mình ngày càng mạnh mẽ hơn. Và có những lúc, họ không thể không suy nghĩ rằng, nếu như lúc đó tích dịch nhân đại đội tấn công, nếu họ có thực lực như bây giờ, liệu tình hình sẽ khác không? Tuy nhiên, đáp án là không. Mặc dù câu trả lời này rất tàn khốc, nhưng đó là sự thật. Cuộc chiến ban đầu không phải là một trận chiến, mà chỉ có thể dựa vào việc cải thiện thể chất và tăng cường năng lực chiến đấu để thay đổi kết quả. Chưa nói đến tích dịch nhân đại đội, chỉ riêng thuẫn giáp long cũng đã là một vấn đề. Nếu không thể giải quyết được thuẫn giáp long, thì việc hủy diệt tinh linh thôn xóm gần như chắc chắn, không có bất kỳ khả năng nào để thay đổi điều đó. Mọi người chắc hẳn đều biết, sau mùa xuân này, chúng ta rất có thể phải đối mặt với cuộc xâm lấn quy mô lớn của tích dịch nhân. Trận chiến này cơ bản là không thể tránh khỏi, và đây chính là lúc chúng ta cần phải chuẩn bị vũ khí quan trọng để đối phó với tích dịch nhân. Lý Sách dẫn đội ngũ đến trước ba cung sàng nỏ, lớn tiếng nói rõ với 50 lính. Đương nhiên, Hiện tại hắn hiểu biết về ba cung sàng nỏ cũng rất hạn chế. May mà hắn không định giới thiệu vũ khí này, mà chỉ muốn nói về việc phân công binh sĩ. Với loại vũ khí như vậy, nếu không có gì bất ngờ, trước đầu xuân chúng ta sẽ có đủ 4 chiếc. Mỗi chiếc cần 6 lính để vận hành, thêm 2 chiếc dự bị, tổng cộng cần 32 người. Lý Sách dừng lại một chút, chắc các người đã hiểu đúng vậy. Trong số các người 50 người, chỉ cần 32 người cho đội này, quy tắc cũng rất đơn giản. Ai thể hiện tốt sẽ được giữ lại, những người không đạt yêu cầu sẽ bị loại. Tiếp theo, tôi muốn chọn 6 người ra đây, phối hợp với nhân viên nghiên cứu để mọi người xem thử cách thao tác ba cung sàng nỏ. Ai muốn làm thì đứng lên. Vừa hỏi xong, lập tức có những tiếng báo cáo vang lên. Những người mới gia nhập đội ngũ đều muốn thể hiện bản thân, vì vậy không ai muốn bỏ qua cơ hội. Nhìn thấy các binh sĩ hào hứng giơ tay xin tham gia, Lý Sách mỉm cười, hắn biết rõ họ đang nghĩ gì. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, trong đội ngũ này không ai phản đối sự cạnh tranh, nhưng điều quan trọng là phải cạnh tranh công bằng. Vậy các người 6 người lên đây đi. Những người còn lại tạo thành vòng tròn, đứng xung quanh quan sát kỹ. Dưới sự chỉ huy của Lý Sách, việc biểu diễn thao tác vũ khí mới nhanh chóng bắt đầu. Có rất nhiều cơ chế, thiết kế bên trong, khiến các binh sĩ tầm tắc khen ngợi. Nếu không có nhân viên nghiên cứu giải thích tỉ mỉ, họ cũng sẽ không thể hiểu rõ ngay lập tức. Trong khi đó, công tác huấn luyện thao tác ba cung sàng nỏ đang được tiến hành một cách hàng hái. Ở một nơi khác, Chu Tự và Uông Đống sau khi nghỉ ngơi ở hồ nước Mạn Thôn cũng bắt đầu công việc của họ. Họ tiếp tục thu thập thông tin về những nhị ti nhân khẩu và trong thời gian nghỉ ngơi giữa các trận tiến hành công việc thu thập nhân lực. Một khoảng thời gian trôi qua trong sự yên tĩnh như vậy, và một ngày, sứ giả từ Hắc Nguyệt Thôn đến, vô cùng lo lắng và muốn gặp Chu Tự. Họ mang theo thiết thương mà Chu Tự đã phụ trợ chế tạo trước đó tại bộ rèn đúc. Nên khi cầm lấy thiết thương, Chu Tự nhíu mày. Lập tức, sự chú ý của hắn dồn về cái khắc dấu cổ tinh linh văn tự trên đầu thiết thương. Đây là cái trường thương mà ta trước kia đã gia trì lực lượng vào phải không? Đúng thế, tin đức sứ gật đầu nhẹ. Và lúc này, hắn không cần nói thêm gì nữa. Chu Tự đã hiểu rõ ý đồ của đối phương. Lúc trước, hắn đã gia trì lực lượng chân ngôn vào cây thiết thương này mà không thấy kết quả. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hồi bẩm thủ lĩnh, theo lời rèn đúc bộ trưởng, không có chuyện gì xảy ra. Cây thiết thương vẫn để trên giá vũ khí. Nhưng sáng nay khi đến lấy, chúng tôi phát hiện nó đột nhiên không còn sáng bóng nữa. Vì vậy tôi lập tức sai thuộc hạ chạy đến báo cáo tình huống. Không sáng bóng, thật ra là hơi khoa trương. Trên thực tế, cây thiết thương dưới ánh mặt trời vẫn còn tỏa ra hàn quang. Chỉ là so với trước kia khi có chân ngôn lực lượng gia trì, sự chênh lệch rõ rệt. Chính vì vậy, họ cảm thấy nó không còn sáng bóng nữa. Với tình huống này, Chu Tự không cảm thấy có ai đã lén lút thay đổi thiết thương. Ở giai đoạn hiện tại, hành động đó chẳng có ý nghĩa gì. Vấn đề không phải là thế, mà là khi hắn thi triển sơ cấp binh khí gia trì, nếu nó có hiệu quả, thì rõ ràng chân ngôn và khắc dấu tinh linh văn tự trên thiết thương là không có vấn đề gì. Vậy vấn đề là gì? Càng nghĩ, Chu Tự càng có cảm giác rằng vấn đề có thể nằm ở chất liệu. Theo lời của Circo, thanh ngân cương kiếm của hắn được làm từ một loại kim loại đặc biệt tên là bí ngân, là sự kết hợp giữa sắt thép và kim loại này. Bí ngân, tỷ lệ lớn chính là vấn đề mấu chốt. Cảm giác như là một loại vật liệu ma pháp. Sau khi nghĩ tới đây, Chu Tự liền thi triển chân ngôn, sơ cấp binh khí gia trì. Chỉ trong chốc lát, cây thiết thương vốn ảm đạm vô quang lại một lần nữa nổi lên sắc bén phong mang. Người cầm cây này nhanh chóng đến Thảo Nguyên Thôn tìm Silco, xác nhận xem hiệu quả gia trì của ngân cương kiếm vẫn còn hay không, rồi báo cho hắn về tình trạng của cây thiết thương này, hỏi xem liệu có phải vấn đề ở bí ngân không. Sau khi nhận cây thiết thương và xác nhận thông tin với Chu Tự, tin tức sứ nhanh chóng rời đi, cưỡi ngựa đi thẳng về phía Thảo Nguyên Thôn. Bây giờ thời gian còn chưa đến giữa trưa, với tốc độ của tin tức sứ, có lẽ sẽ kịp đến Thảo Nguyên Thôn trước khi trời tối. Lý do vội vã như vậy là vì vấn đề này ảnh hưởng quá lớn. Cây binh khí mang theo tinh linh văn tự này không chỉ tốn rất nhiều công sức khi đúc khuôn, mà sau khi hoàn thành đúc, trong giai đoạn rèn luyện cũng rất chú trọng, hao tổn nhiều tinh lực và ảnh hưởng hiệu suất. Dưới tiền đề này, nếu như hiệu quả phụ ma không thể duy trì, liệu bộ rèn đúc còn cần tiếp tục chế tạo những binh khí phụ ma như thế này nữa không? Rèn đúc thương và chiến đao thông thường, hiệu suất vẫn còn có thể cao hơn một chút. Với tình hình hiện tại, để hiểu rõ hơn về công việc này, bộ rèn đúc sẽ phải tạm dừng một thời gian. Tuy nhiên, không phải là để mọi người tan tầm ngay lập tức. Hiện tại, do chuẩn bị cho cuộc chiến với đại quân tích dịch nhân, bộ rèn đúc đang rất bận rộn. Mặc dù họ không chế tạo các loại binh khí phụ ma, nhưng họ vẫn phải vội vã chế tác các loại tên nỏ cỡ lớn và mũi tên. Những thứ này tiêu hao tài nguyên và vật liệu rất nhiều, có thể nói là tốn kém hơn nhiều so với các loại binh khí bình thường. Sau khi nhìn thấy tin tức sứ rời đi nhanh chóng, Chu Tự rơi vào suy nghĩ, tính toán thời gian. Từ khi tôi cho vũ khí phụ ma này lần đầu được chế tạo, đã qua khoảng một tuần. Nói cách khác, trong tình huống bình thường, hiệu quả của loại vũ khí phụ ma này có thể duy trì thêm một tuần nữa, sau đó sẽ hoàn toàn tiêu tán. Giờ phút này, một ý tưởng mơ hồ xuất hiện trong đầu Chu Tự, đó là xem vũ khí phụ ma như một loại tiêu hao phẩm, và mỗi tuần sẽ cho chúng một lần phụ ma nữa. Với ý nghĩ đó, Chu Tự liếc nhìn Uông Đống bên cạnh, nhận thấy ánh mắt của Chu Tự. Không hiểu sao, Uông Đống cảm thấy lạnh sống lưng. Trực giác của tôi mách bảo rằng, thủ lĩnh, ngài đang nghĩ đến một ý tưởng rất ngu ngốc. Uông Đống có thể đoán được điều này không phải là điều quá lạ, vì anh là người duy nhất biết về khả năng phụ ma sư của Chu Tự. Trong công việc này, Chu Tự đã từng thảo luận rất kỹ với anh. Hơn nữa, khi tin tức sứ báo cáo tình huống, Chu Tự cũng không che giấu gì với Uông Đống, nên anh có thể nghĩ đến điều này cũng không có gì khó hiểu. Cho dù thế nào đi nữa, tôi vẫn phải về Hắc Nguyệt thôn một chuyến, xác nhận một số việc rồi mới quyết định tiếp theo. Nói đi là đi, Chu Tự luôn hành động rất quyết đoán. Uông Đống thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy. Vừa vặn ta cũng định đi một chuyến Hắc Nguyệt thôn. Một mặt đây là chuyện mà hắn khó tránh khỏi vì liên quan đến người kia, Uông Đống chắc chắn cũng muốn tự mình xác nhận tình huống. Mặt khác, trong suốt thời gian tĩnh dưỡng, thực ra hắn cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn thực hiện công việc của mình với vai trò là giáo sư, nghiêm túc dạy cho các quản lý thôn biết chữ. Công việc này của hắn không cố định ở hồ nước mặn thôn, thỉnh thoảng hắn cũng phải đến các thôn khác để dạy, đồng thời kiểm tra tình hình thực tế, ví dụ như Hắc Nguyệt thôn. Từ lần nghỉ ngơi giữa trận đến nay, hai người cũng đã nghỉ ngơi một thời gian. Dù không thể nói là đã hoàn toàn khôi phục, nhưng ít ra họ đã có thể hành động bình thường mà không bị ảnh hưởng. Hai người cưỡi ngựa phi nhanh như gió, và bằng tốc độ nhanh nhất, họ đến được Hắc Nguyệt thôn. Khi đến nơi, Chu Tự không nói nhiều, trực tiếp đến bộ rèn đúc. Khi thấy thủ lĩnh bọn họ xuất hiện, Vương Đại Trùy lập tức hiểu là có việc quan trọng. Không lãng phí lời, hắn đi đến và Chu Tự trực tiếp hỏi, đầu thương đã làm xong chưa? Ở bên kia trên giá vũ khí, Vương Đại Trùy chỉ tay về phía đó. Chu Tự nhanh chóng nhìn thấy một nhóm thiết thương đã chế tạo xong, chỉ chờ phụ ma cường hóa. Chu Tự chọn lấy hai cây thiết thương, không chần chừ lâu, quay người rời đi, trực tiếp đi về trụ sở của mình. Các người cảnh giác nơi này, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được phép lại gần. Vâng. Tiếp theo, Chu Tự bắt đầu kiểm tra. Hắn cần một không gian yên tĩnh để dễ dàng tập trung. Khi vào trong nhà, ngồi xuống trước bàn làm việc, Chu Tự đặt hai cây thiết thương xuống trước mặt, rồi nhanh chóng gia trì hiệu quả, sơ cấp binh khí gia trì lên chúng. Sau đó Chu Tự thở phào, và sau khi chờ một chút, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên một cây thiết thương, thử nghiệm cảm nhận lực lượng chân ngôn trên đó. Không biết có phải vì hiệu quả chân ngôn là do chính hắn gia trì, nên lần thử này rất thuận lợi. Trong khoảnh khắc đó, Chu Tự cảm nhận rõ ràng một luồng lực lượng đang từ đầu thương chậm rãi lưu chuyển lên. Theo lý thuyết, sơ cấp binh khí gia trì hẳn là tự động hấp thu năng lượng tự nhiên, duy trì hiệu quả chân ngôn tiếp tục vận hành. Khi lực lượng trên thiết thương cạn kiệt, chắc chắn sẽ có vấn đề xảy ra. Khi suy nghĩ này xuất hiện, Chu Tự tiếp tục cảm nhận và rất nhanh phát hiện ra vấn đề. Lúc này, vấn đề xảy ra trên cây thiết thương này có thể được khái quát bằng bốn chữ: nhập không đủ suất. Hắn gia trì sơ cấp binh khí gia trì lên thiết thương, quả thật có thể hấp thu năng lượng tự nhiên để bổ sung, nhưng hiệu quả hấp thu này rất thấp. Trái lại, để thiết thương giữ được sắc bén và cứng cỏi, năng lượng tiêu hao lại rõ ràng vượt qua tốc độ bổ sung, cuối cùng nó sẽ mất đi lực lượng, điều này là điều tất yếu. Trong hoàn cảnh này, dù cho có nhờ vào hiệu quả của sơ cấp binh khí gia trì để hấp thu một ít lực lượng, nhưng rất nhanh sẽ bị tiêu hao gần hết, tiếp tục bị mất đi mà rơi vào vòng lặp vô hạn. Trên thực tế, hiệu quả của ma pháp này có thể hoạt động trong điều kiện bình thường, nhưng xét cho cùng, việc gia trì ma pháp này lên thiết thương gần như không khác gì một món hàng dùng một lần. Điều này làm Chu Tự nhớ lại lần trước khi thảo luận về ngân cương kiếm với Circle, suy nghĩ về vấn đề hiệu năng. Hiệu năng của sắt rõ ràng rất kém. Đơn giản mà nói, sắt phải tiêu hao gấp đôi năng lượng nhưng chỉ phát huy được một nửa hiệu quả so với bình thường. Đây cũng là nguyên nhân khiến sơ cấp binh khí gia trì khi gia trì lên thiết thương cuối cùng trở thành hàng dùng một lần. Khi nhận thức rõ vấn đề này, tâm trạng của Chu Tự lại càng trở nên phiền muộn hơn, bởi vì vấn đề này hiện tại không thể giải quyết được, trừ khi hắn có thể tìm thấy loại kim loại đặc biệt giống như bí ngân để nâng cao hiệu năng của vũ khí. Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại, dù có thể tìm thấy kim loại đó, việc khai thác mỏ, lấy khoáng thạch, luyện kim rồi rèn vũ khí thì thời gian cũng không đủ, chưa kể hiện giờ hắn còn chưa tìm ra được kim loại đó. Thở dài một hơi, Chu Tự điều chỉnh tâm trạng một chút, dẫn theo hai cây thiết thương ra ngoài thôn sơn để kiểm tra. Hắn cần thực hiện một thử nghiệm khác, không chuẩn bị gì nhiều, Chu Tự nâng thiết thương ra chỉ, trực tiếp đâm một thương vào mục tiêu được làm từ dây cỏ. Dưới tác dụng của ma pháp, hắn không cần dùng quá nhiều sức, đầu thương sắc bén dễ dàng cắm vào mục tiêu. Sau khi hoàn thành thử nghiệm này, Chu Tự lại vội vàng tiếp tục cảm nhận với hai cây thiết thương. Lúc này, hắn phát hiện ra một điều mới. Cán của thiết thương mà hắn vừa dùng để đâm mục tiêu còn lại một ít chân nguyên lực lượng, trong khi cán của thiết thương kia chưa đâm vào mục tiêu thì lực lượng đã thiếu hụt một ít. Sự khác biệt lúc này không lớn, nhưng đủ để Chu Tự rút ra một kết luận, trong quá trình tấn công, lực lượng gia trì trên thiết thương sẽ bị hao tổn thêm một lần nữa. Xác nhận điểm này, Chu Tự cầm lấy thiết thương chưa qua kiểm tra công kích. Lần này hắn trực tiếp tìm đến một cọc gỗ, rồi dùng sức đâm vào, cọc gỗ tuy cứng, nhưng cũng không chịu nổi lưỡi thương sắc bén, đầu thương dễ dàng cắm vào một nửa. Sau đó, Chu Tự rút thiết thương ra và kiểm tra lại cảm giác của nó. Hồ, lúc này, hắn hoàn toàn xác nhận rằng, phụ ma lực lượng sẽ bị tiêu hao theo cử động công kích, cường độ công kích càng lớn, hoặc đúng hơn là mức xung kích mà thiết thương tạo ra càng mạnh, thì tiêu hao càng nhiều. Đây chắc chắn không phải tin tốt, vì tình trạng này khiến hắn nhận ra rằng, trong chiến tranh, phụ ma trên thiết thương có thể chỉ duy trì được một tuần lễ. Một khi chiến đấu bùng nổ, có thể chỉ cần một trận đánh, phụ ma lực lượng trên thiết thương sẽ bị tiêu hao gần hết. Với tốc độ tiêu hao này, nếu có hơn 100 vũ khí phụ ma được sử dụng cùng lúc, thì nếu phải tiếp tục cung cấp phụ ma, dù có Uông Đồng với tứ tinh tinh thần thuộc tính giúp đỡ, cũng khó lòng duy trì lâu dài. Nghĩ đến đây, Chu Tự cảm thấy thật sự phiền muộn. Tuy vậy, hắn cũng không định hoàn toàn hủy bỏ kế hoạch vũ khí phụ ma. Mặc dù vũ khí làm bằng sắt có tổn thất phụ ma lực quá lớn, nhưng không thể phủ nhận việc nó tăng cường uy lực rất rõ rệt. Truyền lệnh của ta, bảo bộ rèn đúc giảm một nửa số lượng vũ khí phụ ma rèn đúc. Sau khi hoàn thành nhóm vũ khí phụ ma này, sẽ bắt đầu rèn đúc vũ khí làm bằng sắt thông thường. Hắn không có ý định bỏ qua hoàn toàn vũ khí phụ ma, nhưng với tình hình này, việc phân phối cho toàn bộ binh lính là không thực tế. Hắn dự định chỉ phân phối vũ khí phụ ma cho một số ít tinh nhuệ trong bái nhân mã tộc và nhân tộc để tăng cường chiến lực. Còn đối với tinh linh kỵ sĩ, vũ khí ngân cương kiếm của họ đã đủ mạnh, căn bản không cần phải dùng phụ ma vũ khí. Chu Tự đã an bài xong. Mặc dù quyết định giảm bớt số lượng vũ khí phụ ma trên diện rộng, nhưng áp lực đối với Uông Đồng lại không hề nhỏ. Theo kết quả khảo nghiệm này, đến lúc đó, hắn e rằng sẽ phải tự mình tiến về Thảo Nguyên Thôn và chuẩn bị cho một khoảng thời gian dài liên tục làm việc, tiến hành gia trì vũ khí. Khi nghe thấy điều này, Uông Đồng không khỏi trợn mắt. Phải biết rằng, ban đầu, hắn chỉ nghĩ sẽ sống một cuộc sống mới, bình dị, chỉ cần dạy dỗ một chút sách vở, khi rảnh thì tận hưởng cuộc sống yên bình ở vùng quê, giảng dạy với nhịp điệu chậm rãi, nhưng kết quả lại thế này sao? Từ khi cơ thể hắn được huấn luyện và sức khỏe được cải thiện, công việc cứ thế kéo theo một đống sự vụ, khiến hắn không có thời gian nghỉ ngơi, làm việc suốt ngày đêm. Dù có bất mãn, Uông Đồng vẫn không quá lúng túng khi làm việc. Hắn hiểu đại thể, hắn nghĩ, giờ đã đến Hắc Nguyệt Thôn, vậy Chu Tự sẽ cho hắn nghỉ ngơi 2 ngày trước khi tiếp tục đến Hồ Nước Mặn Thôn. So với việc không ngừng di chuyển trong suốt một ngày, hắn thà ở lại nghỉ ngơi còn hơn. Điều này cũng khiến Uông Đồng có thêm thời gian để dạy dỗ học sinh thêm vài ngày. Trong khi đó, ở tiền tuyến, quân đội nhận được lệnh từ Chu Tự, do Lý Thiết dẫn đầu đội quân tân binh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ hợp nhất và tiến về Thảo Nguyên Thôn để báo cáo với Diệp Kinh Hồng và Lý Sách. Mặc dù trước đó họ đã từng đi qua Hắc Nguyệt Thôn và Hồ Nước Mặn Thôn, chứng kiến quy mô và dân số lớn của Đại Chu vượt qua tưởng tượng của họ, nhưng khi những tân binh mới đến và trình diện, một nhóm tiếp theo lại khiến đội quân Thảo Nguyên tinh linh do Sư Cổ chỉ huy vẫn bị số lượng này làm cho rung động. Điều này khiến đội quân nhân loại tại đây phải chịu áp lực lớn hơn gấp bội, đặc biệt là khi những tân binh từ Thảo Nguyên Thôn trước đó đã tham gia các nhiệm vụ lớn đến báo cáo. Họ là những người tiền nhiệm, đã từng đi qua Đại Sơn, tiêu diệt các bộ lạc nguyên thủy và hợp nhất với những người của các bộ lạc đó. Điều này trong nội bộ họ có thể coi là không phải bí mật, nhưng nó vô hình tạo ra áp lực tâm lý khi tân binh Thảo Nguyên Thôn đối diện với những người tiền bối do Lý Thiết chỉ huy. Tuy nhiên, Lý Thiết và những người như hắn không có gì phải lo lắng. Những binh sĩ trước kia từng là tù binh, nhưng nay, nhờ công lao chiến đấu, đã được hưởng ân huệ, xóa bỏ án tù và trở thành công dân chính thức của Đại Chu. Việc thay đổi thân phận và điều kiện sống cải thiện đã khiến họ dần dần cảm thấy kính trọng và yêu mến Đại Chu hơn. Tuy nhiên, việc huấn luyện tiếp theo đối với họ lại không phải dễ dàng, dù sao. Trước đó họ vừa mới kết thúc huấn luyện tân binh, rồi lập tức được điều đi Đại Sơn để thực hiện nhiệm vụ hợp nhất. Trong tình huống này, họ không có thời gian để tiếp tục huấn luyện nâng cao, nhưng mỗi người trong số họ đều có một ý chí kiên cường, dốc hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất không làm mất mặt. Sau khi Lý Thiết và đồng đội đến, quân lực của Thảo Nguyên Thôn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Để chuẩn bị đối phó với đại quân tích dịch nhân sau này, các loại huấn luyện chuyên biệt cũng được triển khai với khí thế hừng hực. Trong khi đó, người cầm thiết thương đi hỏi thăm Sư Cô về tin tức của sứ giả, và mang theo đáp án trở về để báo cáo cho Chu Tự. Trên thực tế, sau khi nghiên cứu và phân tích trước đó, Chu Tự đã có thể xác định phần lớn đáp án, đó chính là kim loại đặc biệt có tên gọi là bí ngân. Sư cô đã khẳng định điều này và chỉ đơn giản là bổ sung thêm một chút bảo đảm cho phán đoán của Chu Tự. Mặc dù vậy, lần này hỏi thêm, Chu Tự vẫn thu được thông tin mới. Theo giải thích của sư cô, kim loại bí ngân này còn có một đặc tính nữa, đó là khả năng làm vật dẫn năng lượng và có khả năng bảo tồn năng lượng rất tốt. Nếu chỉ là sắt, có thể sẽ không đạt được mức độ này, và sau khi sử dụng, năng lượng sẽ nhanh chóng tiêu tán. Đây có thể là một trong những nguyên nhân chính mà Chu Tự trước đó không nghĩ đến. Vậy có thể nói rằng, kim loại, bí ngân, không chỉ có hiệu quả cao hơn mà còn có thể phát huy chức năng giống như một loại pin, lưu trữ năng lượng sao? Điều này khiến Chu Tự càng muốn tìm hiểu thêm về kim loại, bí ngân. Đáng tiếc là hiện tại không có đủ thông tin để tiếp cận, chỉ có thể chờ đợi vận may để tìm kiếm thêm. Tạm thời để chuyện này qua một bên. Sau khi kết thúc giữa trận nghỉ ngơi, Chu Tự và Uông Đống kiểm tra số tù binh từ hồ nước Mạn Thôn, nhưng vẫn chưa tìm thấy người tài nào. Sau đó họ chính thức xuất phát tiến về Đại Sơn. Là một giáo sư đến giảng bài, Uông Đống không lạ lẫm gì với nơi này. Khi vừa đến, công việc đầu tiên của họ là kiểm tra tình hình công việc. Điều này khiến các trưởng thôn và bộ trưởng ở đây cảm thấy hơi bối rối. May mắn thay, biểu hiện của mọi người cũng không quá tệ. Số tù binh được phân phối đến Đại Sơn chủ yếu tập trung ở Thiết Sơn Thôn, nơi có các mỏ quạng sắt. Hiện tại, công việc quan trọng nhất ở đây chính là khai thác quạng sắt. So với Hoang Sơn Thôn, số tù binh ở đây không nhiều, và khi công việc ở đó gần xong, Chu Tự cùng Uông Đống nghỉ ngơi 2 ngày, điều chỉnh lại trạng thái rồi tiếp tục đi đến Thiết Sơn Thôn. Khi họ đến, một thôn dân đang khiêng đồ gần cửa thôn đã lập tức nhận thấy và cảm thấy rất gấp gáp. Thủ lĩnh tốt. Nghe thấy âm thanh chào hỏi, Chu Tự không nghĩ ngợi nhiều, chỉ đơn giản gật đầu ra hiệu rồi bước đi vào trong thôn. Tuy nhiên vừa đi được 2 bước, hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, liền dừng lại, quay đầu nhìn về phía người thôn dân rồi chào hỏi hắn. Thế nào? Làm sao? Vậy, thủ lĩnh. Bị Chu Tự chú ý, thôn dân này trở nên căng thẳng hơn. Chu Tự quan sát đối phương khoảng 3 giây, rồi có chút do dự lên tiếng. Vương Bằng Phi, hắn không có ý định sử dụng động sát chỉ nhãn, vì còn nhiều việc cần dùng đến khả năng đó, không muốn lãng phí sức lực vào chuyện này. Vâng, là tôi. Khi nghe đến tên Vương Bằng Phi, người kia giọng có chút đáp úng, mạnh mẽ gật đầu. Lúc này, Chu Tự không nhịn được mà quan sát Vương Bằng Phi từ trên xuống dưới. Người thay đổi nhiều quá, không sai, tiếp tục duy trì. Không trách Chu Tự lúc đầu không nhận ra Vương Bằng Phi, bởi vì sự thay đổi trên người hắn thực sự rất lớn. Trước đây, nếu Vương Bằng Phi có giảm béo thì cũng không thể nhanh như vậy, nhưng hiện tại tình huống khác hẳn. Chỉ tính riêng chuyện ăn uống, trước đây hắn ăn rất ít, mỗi ngày chỉ có 2 bữa, nên dù không làm gì, theo thời gian hắn vẫn từ từ gầy đi. Chưa kể, hiện giờ hắn mỗi ngày đều phải làm việc, hơn nữa không biết có phải do ảo giác của mình không, nhưng công việc dường như ngày càng nhiều lên. Hiện tại ngoài việc quét dọn và khuân vác bên ngoài, hắn còn phải phụ trách hỗ trợ vận chuyển đồ đạc và còn phải leo núi khi cần. Loại công việc này kéo dài suốt thời gian qua, khiến hắn cảm thấy nếu không gầy đi thì thật là khó. Hắn cảm giác như mình đang tham gia vào một chương trình thay đổi hình thể. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng mình đã thay đổi so với trước đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.